Vô thượng thần đế 385 chương 3822 thi mỹ quân thác bạc sơn tiêu tiền bối lúc này. Hồn ảnh lại là cười nói. Lời nói này. Tiêu diêu thánh khư. Ta nhóm hồn tộc cũng có người tại. Biết được tin tức. Cũng bất quá là chậm rãi đến. Là ngươi nhóm tốc độ chậm. Cũng không thể nói ta nhóm nhanh. Lời này vừa nói ra kia nam tử khôi ngô lại là hừ một tiếng. Nhất thời ở giữa, hồn ảm sắc mặt trắng nhợt, thần sắc hơi hơi ảm đạm. Thác bạc sơn tiêu mở miệng nói. Hồn vẫn sơn. Ngươi nhóm hồn tục. Cũng đừng quá đề cao bản thân. Nơi này dù sao cũng là tiêu diêu thánh hư hư vô pháp thiên. Có thể không phải để bát thiên giới. Cũng không hồn giới hồn ảm sắc mặt mặc dù hơi trắng. Có thể là vẫn ý như cũ thần sắc lạnh lùng. Khẽ nói. Trộm quân chi cặp. Cũng dám sủa loạn lời này vừa nói ra. Không chỉ là thác bạc sơn tiêu. Liên đới lấy cách khác vài tộc cường đại chúa tể nhóm. Đều là thần sắc lạnh lùng. Tràn ngập sát khí. Trộm quân chi cặp cái này là đối lục đại gia tộc vũ nhục. Năm đó tiêu diêu thần đế tại thế. Lục đại gia tộc cũng là bảo vệ diệp tộc lục đại gia tộc. Mà lục đại gia tộc người sáng lập. Năm đó là Diệp Tiêu Diêu trung thành cảnh cảnh hộ vệ người. Có thể theo Diệp Tiêu Diêu bỏ mình. Nhân đế mai danh ẩn tích. Thanh đế bị cầm tù. Lục đại gia tộc. Dần dần thoát ly Diệp tộc. Thành vì Tiêu Diêu thánh hư bên trong đỉnh tiêm thế lực. Tại thương lan thế giới bên trong cũng là được tính là nhất đẳng thế lực. Dù không so được đỉnh tiêm nhất đẳng thế lực. Có thể là cũng không sợ chút nào. Chỉ là. Thân vì trước kia diệp tộc phụ thuộc. Hiện nay lại là cùng diệp tộc bình khởi bình tỏa. Trưởng quản tiêu diêu thánh hư. Thậm chí trong mơ hồ. Áp chế diệp tộc. Tại thương lan bên trong. Không ít người đem hắn nhóm gọi là trộm quân chi tặc. Đánh cắp chủ quân lực lượng ăn trộm chỉ là. Cái này các loại lời nói. Ai cũng không dám ngoài sáng nói. Cái này không khác là đánh lục đại gia tộc mặt. Tiêu tộc bên trong. Kia khuôn mặt điều hưu nam tử. Lúc này mở miệng nói. Hồn vẫn sơn. Ngươi hồn tộc tử đệ. Thật đúng là cuồng vọng có thể. Lại thật không biết. Là như thế nào sống đến hôm nay hồn vẫn sơn lúc này nhìn hồn ảm một mắt. Thần sắc lạnh lùng. Thế nào nhân ra hồn tộc người nói sai sao mặc dù ta không thích hồn tộc người. Có thể là cái này hậu bối. Ngược lại là rất đúng. Nhất đạo ưu nhã âm thanh tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy nơi xa, một đội nhân mã tại thời khắc lần lượt đến. Mà nhìn thấy cái kia một đội nhân mã thời điểm tại chỗ lục đại gia tộc người, thần sắc đều là không tự nhiên lại. Chỉ thấy kia một chuyến mười mấy người. Cầm đầu một thân ảnh. Nhìn ước chừng ba mươi mấy tuổi. Dáng người là lướt. Đường cong uyển chuyển. Dung nhan cũng là được xưng tụng thượng giai. Mà hắn dẫn mười mấy người đến thời khắc. Quanh thân cũng là tản ra nhất đạo đạo khí thế minh mông. Tại chỗ các phương chúa tể nhóm. Đều là né tránh một ít vị trí. Thi mỹ quân hồn vẫn sơn nhìn thấy người mỹ phụ kia. Khẽ cười nói. Nhiều năm không thấy. Không biết rõ ngươi phu quân hiện nay được chứ nghe đến lời này. Mỹ phụ nhân mỉm cười. Nhìn về phía hồn vẫn sơn. Vừa nói. Kia tiểu bối nói chuyện ngược lại là nghe được. Hồn vẫn sơn. Lời này của ngươi lại là khiến người ta cảm thấy rất chói tai. Thi mỹ quân âm thanh điềm tĩnh. Ngữ khí không có chút rung động nào nói. Diệp Trúc Thiên. Diệp Vấn Thiên. Diệp Phục Thiên ba người. Đến nay tung tích không rõ. Ngươi hỏi ta phu quân có mạnh khỏe. Chẳng phải là muốn biết. Phu quân ta có thể từng trở về sao ta có thể nói cho ngươi. Không có lúc này. Tại chỗ mọi người đều là thần sắc đặc sắc. Thi mỹ quân, diệp tộc người. Là tam hoàng chi thủ, diệp gia lão đại diệp trúc thiên thây tử. Lúc này, hồn vẫn sơn mặt không đổi sắc. Diệp tộc bên trong. Diệp tiêu diêu bỏ mình về sau. Nhân đế tiêu thất. Thanh đế bị trấn áp. Tam hoàng trưởng quản diệp tộc. Cũng là vô cùng cường đại. Có thể là trước đó. Tam hoàng cùng mục thanh vũ. Bôn tập để cửu thiên giới đế uyên. Ngoại giới vẫn cho rằng. Mục Thanh Vũ bị trọng thương. Tam Hoàng cũng bị đánh vào thời không loạn lưu bên trong. Mai Danh ẩn tích. Không rõ sống chết. Nhưng là Mục Thanh Vũ đột nhiên xuất hiện. Còn thành thần đế. Đại gia đều là minh bạch. Cái gọi là Tam Hoàng tiêu thất. Có thể là giả. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy, Tam Hoàng vẫn ý như cũ chưa hề xuất hiện tại Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong. Quả thực là làm người không biết thực hư. Những năm gần đây Tiêu Diêu Thánh Hư diệp tộc trưởng quản lấy chính là Tam Hoàng ba vị phu nhân. Thi Mỹ Quân chính là một. Diệp Tiêu Diêu trưởng tử chính xứng, hiện nay cũng là diệp tộc trụ cột nhân vật một trong. Tại chỗ ví như Hồn Vẫn Sơn, Tiêu Tam Thụ, Thác Bạc Sơn Tiêu những này người. Tại các tử thế lực gia tộc bên trong, đều là lừng lấy uy danh nhân vật. Luận thực lực, ngược lại cũng không phải rất e ngại Thi Mỹ Quân. Có thể là luận lên uy nghiêm, Thi Mỹ Quân lại là mạnh hơn bọn họ. Mang ý đồ xấu, muốn đối diệp tộc như thế nào, kia liền thử nhìn một chút. Cũng đừng đánh nghe tới đi nghe ngóng. Thi Mỹ Quân cười nói, thử nhìn một chút. Chẳng phải sẽ biết Diệp Trúc Thiên Huyên để bọn họ ba người. Phải chăng còn tại Diệp tộc bên trong sao sở tộc bên kia. Một vị trung niên nam tử đi ra. Cười nói. Thi Mỹ Quân. Ngươi nghĩ nhiều. Ta nghĩ Hồn Vẫn Sơn cũng bất quá là hỏi một chút mà thôi. Không có ý gì khác. Thi Mỹ Quân nhìn xem kia người cũng không để ý tới. Diệp tộc cùng lục tộc ở giữa. Những năm gần đây, nước giếng không phạm nước sông. Dù sao, trước kia diệp tộc giống như hoàng giả, mà lục đại gia tộc là phụ thuộc vương hầu. Nhưng là bây giờ, diệp tộc cùng lục đại gia tộc đều là vương hầu. Đối mặt ngày xưa những cái kia, bởi vì diệp Tiêu Diêu mà quật khởi gia tộc, hiện nay cùng diệp tộc bình khởi bình tỏa. Cho dù ai cũng không có khả năng thẳng thắn đối đãi. Thở ơ. Đây chính là hoàng đế mộ sao Thi Mỹ Quân lúc này thản nhiên nói. Có một phen đặc biệt khí phái. Không hổ là viễn cổ thời kỳ đệ nhất đế giả lúc này. Huyết hóa ma long nhất tục. Một vị máu me đầy đầu phát lão giả. Lúc này cười nói. Cái này đại môn. Nắm giữ cấm chế. Vẹn vẹn là chúng ta. Chỉ sợ là cần liên hợp cùng một chỗ. Mới có thể mở ra. Lần này dẫn đội các phương nhất đẳng thế lực đều là dung thiên cảnh chúa tể. Chúa tể cảnh cảnh giới thứ ba tại vạn giới, này các loại cảnh giới đã là đủ dùng uy trấn một phương. Phạt thiên cảnh cùng phong thiên cảnh. Tự nhiên là càng cường đại hơn. Chỉ là đi đến bước này chúa tể cảnh. Lại là rất ít gặp đến. Nếu như thế. Đại gia các từ điều động một vị dung thiên cảnh chúa tể ra tay đi Hồn Vẫn Sơn lúc này cũng là mở miệng nói. Nơi đây, trừ thất đại gia tộc bảy phương, còn có hồn tộc, huyết hóa ma long tộc, cút tộc, kỳ lân tộc, titan tộc cùng với băng thần cung người. Băng thần cung lính đội là một nữ tử, sắc mặt trắng nõn, dung mạo không tính là kinh ngạc, chỉ là dáng người uyển chuyển. Làm cho người mơ màng. Tố Tiêu, ngươi băng thần cung lãnh linh linh không phải cũng tới sao người đâu? Thi Mỹ Quân mở miệng nói. Diệp tộc tuy nói cùng lục đại gia tộc quan hệ không tốt, nhưng cũng không phải là chư thiên vạn giới. Từng cái nhất đẳng thế lực đều là quan hệ thật không tốt. Cùng băng thần cung quan hệ coi như không tệ. Tố Tiêu chính là băng thần cung vị kia dung thiên cảnh chúa tể. Lúc này mở miệng nói. Linh Linh một thân một mình từ Tiêu Diêu Thành xuất phát trước đến cùng ta tổ hợp. Nhưng đến bây giờ đều không có tin tức. Thi Mỹ Quân lúc này cũng là lông mày cau lại. Lần này trừ Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong thất đại gia tộc, chạy tới Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong thế lực khắp nơi cũng không phải số ít. Xuất hiện một ít làm sằng làm bậy người cũng không hiếm thấy. Lãnh Linh Linh tuy là hóa thiên cảnh thập trọng cấp bậc, tiếp cận trăm mét đại đạo, nhưng nếu là gặp thông thiên cảnh thậm chí là dung thiên cảnh cao thủ cũng rất khó tự bảo vệ mình. Mình cảm ơn vô thượng thần đế. 385 chương 3823 thập tam phương chúa tể lãnh linh linh. Sao ngay tại lúc này một thanh âm lại là vang lên. huyết hóa ma long nhất tộc huyết hữu khuyết. Lúc này cũng tại trong đám người. Lúc này đi ra. Chắp tay nói. Ta ngược lại là nhìn thấy Lãnh Linh Linh. Huyết hữu khuyết lúc này, hồn ảm lại là quát khẽ một tiếng. Kia Tố Tiêu thấy cảnh này, lập tức sáng tỏ. Huyết hữu khuyết. Ngươi ở nơi nào nhìn thấy Linh Linh? Huyết hữu khuyết lúc này cười nói. Chính là ở đây. Lãnh Linh Linh cùng một tên thanh niên cùng một chỗ. Bị hồn ảm truy sát. Vừa vặn bị ta gặp phải. Thanh niên kia rất là không đơn giản, dẫn động nơi đây không gian ba động, ta nhóm mới phát hiện nơi đây. Lúc này, hồn ảm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Huyết hữu khuyết. Ngươi cũng là cùng ta liên thủ đối phó Lãnh Linh Linh. Bây giờ nói ra lời này. Đối ngươi có chỗ tốt gì? Hồn ảm quát lớn. Không có gì tốt chỗ a. Hồn ảm cười nói, ta cái này người, liền là ra thích làm cái này dạng hại người không lợi mình sự tình. Hồn tộc cùng băng thần cung quan hệ, vốn là chẳng ra sao cả. Hơn nữa, Lãnh Linh Linh không chết, một ngày sống sót đến tự nhiên là hội nói cho Tố Tiêu, hắn truy sát sự tình. Dứt khoát thừa dịp hiện tại, nói thẳng ra ít nói cũng có thể buồn nôn huyết hữu khuyết. Tốt tốt tốt Tố Tiêu lúc này lạnh lùng nói. Đã có dũng khí nhận. Kia liền không sợ chết một câu uống xong. Tố Tiêu thân ảnh tại thời khắc giây lát ở giữa lướt đi. Bàn tay vỗ. Một tòa băng sơn tại thời khắc. Trực tiếp chụp lại. Hồn vẫn sơn cùng huyết hóa ma long tộc vị kia dung thiên cảnh. Giây lát ở giữa xuất thủ ngăn cản băng sơn. Bành. Băng sơn tại thời khắc. Giây lát ở giữa nổ bể ra đến. Hóa thành bột mịn. Hoàn toàn tán loạn. Tố Tiêu lúc này thần sắc lạnh lùng. Hồn vẫn sơn. Huyết thông hải. Người nhóm cũng nghe đến Tố Tiêu quát. Hai người bọn họ đã nhận. Chẳng lẽ là muốn cho ta băng thần cung xem như không biết rõ lúc này. Huyết thông hải cùng hồn vẫn sơn hai người. Thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ. Huyết hữu khuyết cùng hồn ảm quá làm ẩu. Chỉ là. Dù vậy. Hai người cũng là bọn hắn các tử tộc bên trong thiên kiêu. Tự nhiên không có khả năng nhìn Tố Tiêu tại trước mặt bọn hắn. Giết hai người. Lúc này Kỳ Lân tộc dẫn đầu nam tử, một thân hỏa hồng trường bào, lộ ra xuất thân đến, cười. Nói, Tố Tiêu, có hồn vẫn sơn cùng huyết thông hải tại, ngươi giết không hồn ảm cùng huyết hữu khuyết. Đại gia không bằng tạm thời liên thủ. Tiến nhập cách này cổ cung bên trong. Tìm tòi hư thực. Đến thời điểm nói không chừng có cơ hội. Một ngày tách ra. Ngươi đối phó cách này hai cái tiểu bối. Còn không phải vô cùng đơn giản lời này vừa nói ra. Kia huyết hóa ma long tộc huyết thông hải cười lạnh nói. Không nghĩ tới. Kỳ Lân nhất tộc. Hỏa Kỳ Lân nhất mạch. Từ trước đến nay là tự nhận chính nghĩa. Cũng có thể nói ra những lời này. Hỏa nham trùng, ngươi thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn. Tại chỗ trừ thất đại gia tộc. Hồn tộc. Huyết hóa ma long tộc. Cốt tộc. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, Titan nhất tộc cùng với băng thần cung. Những này đều là thương lan thế giới bên trong. Tiếng tăm lừng lấy nhất đẳng thế lực. Phân bố tại cửu đại thiên giới bên trong. Thế nào một phương lẫn nhau ở giữa. Đều không phải nói không liên hệ chút nào. Một ít thế lực ở giữa, mâu thuẫn tồn tại đã có. Một ít thế lực ở giữa, ngược lại là quan hệ hòa hợp. Lúc này, lẫn nhau ở giữa cũng là mỗi người đều có mục đích riêng. Chỉ là, so với huyết hữu khuyết cùng hồn ảm hai người làm sự tình. Đại gia hiện tại càng nghĩ tới hơn là mở ra cái này cổ cung. Nếu không thời gian kéo càng lâu, khả năng đến nơi đây càng nhiều người, hắn nhóm ngược lại là hội mất đi tiên cơ. Ta nhóm thập tam phương, phái ra một vị dung thiên cảnh chúa tể, thử nghiệm phá vỡ này môn. Nếu là thất bại, liền lại thêm người lúc này. Tiêu tộc Tiêu Tam thủ lần nữa nói. Đại gia nhất định phải ước định cẩn thận. Đồng thời phá tung cửa thời điểm. Cũng phải cần sóng vai mà đi. Hơn nữa, nếu là có người âm người. Kia những người còn lại. Cùng nhau chu diệt lời này vừa nói ra. Tại chỗ đám người. Đều là gật đầu. Tố Tiêu lúc này nhìn về phía hồn tộc cùng huyết hóa ma long tộc người. Lạnh đo đo nói. hy vọng có ít người có thể không cần sái tâm tư gì. Lúc này đám người cũng không để ý, lần lượt đi ra chuẩn bị hợp lực phá tung cửa. 13 vị dung thiên cảnh chúa tể có thể nói là vô cùng cường đại. Chúa tể cảnh 5 bước. Hóa thiên, thông thiên, dung thiên, phạt thiên, phong thiên 5 bước. Từ chúa tể đạo khởi điểm đến vạn mét điểm cuối cùng. Mỗi một bước dài đều là một lần hoàn toàn thuế biến. Phong thiên chi cảnh, phạt thiên chi cảnh, tại cách này thương lan thế giới bên trong, có thể nói là mỗi một cách nhất đẳng thế lực trụ cột, cực kỳ hiếm thấy. Mà bình thường đại gia có khả năng tiếp xúc đến cường đại nhất chính là dung thiên cảnh. Tố tiêu, tiêu tam thụ, thác bạc sơn tiêu, huyết thông hải, hỏa nham trùng, thi mỹ quân, mấy vị này đều là các tử thế lực bên trong thân phận địa vị tương đối cao tồn tại. Vào giờ phút này, thập tam đạo thân ảnh đi ra. 13 vị cường đại dung thiên cảnh chúa tể thể hiện ra tự thân khí tức. Phía sau bọn họ, những chúa tể cảnh kia từng cái ánh mắt cực nóng. Hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, tại đối mặt dung thiên cảnh thời điểm có thể nói là không có sức chống cự. Loại tồn tại này cũng là bọn hắn mục tiêu. Oanh! Trong khoảnh khắc, thiên địa bên trong tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc này, giây lát ở giữa phóng thích ra. Mà cùng lúc đó, hoàng đế cung bên trong, Mục Vân thân thể khẽ run lên, chỉ cảm thấy thiên địa tại thời khắc tựa hồ cũng là lay động. Thật mạnh bạo phát lực, Mục Vân lúc này tâm thần kinh ngạc. Cái này phần bạo phát lực liền xem như hóa thiên chi cảnh, đi đến 100 mét cực hạn đại đạo cũng vô pháp phóng xuất ra. Hẳn là thông thiên cảnh, thậm chí là dung thiên cảnh chúa tể xuất thủ. Lão uy nhất vẫn chưa trở lại. Mục Vân lẩm bẩm nói, vạn nhất bị thông thiên cảnh cùng dung thiên cảnh cường giả phát hiện nơi đây kia liền đại sự không ổn. Lúc này, Mục Vân thân trước, thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn thủy chung rằng co. Có thể là theo ba đồng nhất đạo đạo càn quét ra, vậy đối trì bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hai con mắt phảng phất là nắm giữ linh tính, tại thời khắc đột nhiên quang mang lóe lên, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, giây lát ở giữa đi đến Mục Vân thân trước. Phúc phúc phúc phúc, cơ hồ là giây lát ở giữa, hai con mắt tại thời khắc hóa thành nhất đạo thương thanh sắc, nhất đạo hoàng mang sắc, giây lát ở giữa tràn vào đến Mục Vân trong đôi mắt. Mắt trái vốn là vắng vẻ, thương đế chi nhãn dễ như trở bàn tay tiến nhập. Có thể là mắt phải Mục Vân còn có. Có thể là kia bá đạo hoàng đế chi nhãn, lúc này lại là giây lát ở giữa chen vào. Tại thời khắc này, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ bể ra đến. Có thể là còn chưa tới Mục Vân đi làm thứ gì. Hoàng đế chi nhãn lúc này đột nhiên cùng mắt phải dung hợp. Nỗi đau xé sách tim gan tại thời khắc tràn ngập Mục Vân não hải. Nhưng là hết thảy không để yên. Theo hoàng đế chi nhãn thôn phệ Mục Vân mắt phải, thương đế chi nhãn tựa hồ không yêu thích hoàng đế chi nhãn, gắng gượng bài xích mắt phải. Hoàng đế chi nhãn thôn phệ mắt phải, thương đế chi nhãn bài xích hoàng đế chi nhãn. Cái này nhất khắc, Mục Vân hai mắt bên trong lưỡng đạo huyết lệ chảy xuống, đầu cơ hồ triệt để bị chen nổ tung. Đau đớn để Mục Vân không thể thở nổi. Cái này nhất khắc, Mục Vân thậm chí nhìn thấy thân trước hai thân ảnh đứng vững. Một người trong đó thân mang thương thanh sắc vũ phục, ngạo nghễ đứng vững, dáng người giữa thiên địa là nhỏ bé như vậy, có thể là khí thế lại là như là cử sơn áp đỉnh. Mà đổi thành một người, hoàng mang chi y, đồng dạng đứng giữa thiên địa, giống như giang hà đảo lưu, thiên địa phản phục, che đậy hoàn vũ. Hai người lúc này tại rằng co, một loại khí thế rằng co. Mục Vân lúc này thân thể phảng phất là thành vì hai người rằng co chiến trường, thủy hỏa giao hòa. Mình cảm ơn vô thượng thần đế. 385 chương 3824 mù từ từ. Mục Vân cảm giác chính mình thân thể sức thừa nhận đi đến cực hạn, cho dù đi đến chúa tể cảnh, nhục thân có thể nói là cường đại mấy lần. Có thể là kia hai cỗ khí thế, cơ hồ là no bảo hắn thân thể. Lăn đi quát khẽ một tiếng, Mục Vân lúc này thân thể bên trong huyết khí bắn ra. Trong một chớp mắt, tại Mục Vân dưới chân Thái Cực đồ án dâng lên. Mà Mục Vân phía sau, một đôi tròng mắt xuất hiện, nhất hắc nhất bạch, hỗn độn mà thương mang. Theo đôi mắt xuất hiện, chỉ thấy Mục Vân phía sau tại thời khắc xuất hiện một cánh cửa. Luân hồi chi môn năm đó thời điểm Mục Vân thức tỉnh thiên mệnh chính là sinh ra luân hồi chi môn. Có thể là sau đến luân hồi chi môn ký túc đến Mục Vân mắt phải bên trong, cùng mắt trái thương đế chi nhãn rằng co. Nhưng là hiện nay, hoàng đế chi nhãn chiếm cứ mắt phải, luân hồi chi môn rất không có mặt mũi bị gạt ra, lại lần nữa ngưng tụ tại Mục Vân phía sau. Cổ pháp cửa lớn, phảng phất hư huyễn, lại phảng phất là thật thật nhất thiết tồn tại. Mà tại thời khắc này, thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn giây lát ở giữa an tĩnh lại. Cổ lão luân hồi chi môn giống như Thái Cực đồ án chậm chạp xoay tròn, tựa hồ áp chế hai con mắt mắt nổi giận. Thời gian dần dần an định lại, Mục Vân thân thể run rẩy biên độ cũng là dần dần ngừng lại. Không có. Vào giờ phút này, Mục Vân không cảm giác được cặp mắt của mình tồn tại, mà nhói nhói cảm giác cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân nhìn bốn phía, lại là cảm giác được thương mang một mảnh, hắc ám vô cùng. Một chút ánh sáng đều chưa từng tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân ngạc nhiên. Hắn hai mắt một chút ánh sáng cũng nhìn thấy không được. Phảng phất cả cái thiên địa tại thời khắc đều là lâm vào đến vô biên vô hạn hắc ám. Dưới sự bất đắc dĩ, Mục Vân đành phải dựa vào hồn phách lực lượng đi nhìn bốn phía. Chỗ hắn ở không có bất kỳ biến hóa nào. Hồn phách lực lượng so hai mắt ánh mắt càng thêm rõ ràng thể hiện ra bốn phía hết thảy. Tại trải qua nhiều phiên dò xét về sau, Mục Vân xác định chính mình mù vào giờ phút này, luân hồi chi môn xuất hiện tại sau lưng từ từ vận chuyển. Mục Vân đem luân hồi chi môn thu hồi. Mắt trái cùng mắt phải tại thời khắc vẫn ý như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì. Thì lực của hắn cũng chưa khôi phục. Đương nhiên cái này cũng không thể ảnh hưởng hắn nhìn hướng bốn phía. Dù sao đến cảnh giới này, chỉ là hai mắt mù, hồn phách tuyệt không bị đánh lén thương. Vẫn ý như cũ có thể dựa vào hồn phách lực lượng thể hiện ra bốn phía hết thảy. Tại trong đầu của chính mình, thần tiên đánh nhau tiểu ruột tao ương. Mục Vân lúc này im lặng. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn rất hiển nhiên là lẫn nhau ở giữa bất hòa, mà cả hai hẳn là cảm nhận được ngoại giới cái gì tình huống, cần gấp túc chủ. Liền cùng lúc trở lại hắn đôi mắt bên trong, có thể là cả hai cũng không nghiêm dung, kết quả là đánh lên, mà đại giới chính là hắn mù. Nếu không phải là luân hồi chi môn bị gạt ra đôi mắt, triệt để phóng thích, chỉ sợ cái này hai con mắt không phải đem chính mình tra tấn gần chết không thành. Nhưng là bây giờ, tuy nói mù ảnh hưởng không tính lớn, nhưng là dù sao vẫn là rất là không thích ứng. Hơn nữa, thương đế chi nhãn ẩm chứa không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy công kích, có thể là hắn một đại sát thủ giản. Hiện tại giống như là không có. Lúc nào có thể khôi phục? Mục Vân làm thế nào biết? Vào giờ phút này, Mục Vân cảm giác được ngoại giới quang mang đâm tới, làm cho Mục Vân hai mắt hơi hơi cảm thấy chát, lưu ra nước mắt. Dùng tay sờ một cái, cũng không phải nước mắt, mà là giọt máu. Mục Vân lấy ra một đầu hắc sắc dây lụa buộc lên. Bốn phía quang mang bị ngăn cách, hai mắt đâm nhói, tại thời khắc hơi hơi yếu bớt. Nắm ngày so ta còn quý giá. Lúc này Mục Vân nhìn không được mắng, chiếm ta thì giác, thế mà còn là bảo hộ lấy ngươi nhóm. Mục Vân đúng là rất im lặng. Có thể là nghĩ kỹ lại, lần này nếu không phải là đi đến chúa tể cảnh giới, nếu là tại giới vị cảnh giới, chỉ sợ chính mình nhục thân đều là hội bị no bảo. Mà cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi thế nào rồi? Uy nhất âm thanh vang lên, mang theo kinh ngạc nói. Ngươi cứ nói đi. Mục Vân tức giận nói. Ngươi sau khi đi, hai con mắt đánh lên, sau cùng lần lượt chui vào đến ta trong đồng tử, làm hại ta mất đi thị giác. Ngươi nói thế nào? Rồi Quy Nhất nghe đến lời này, thần sắc kinh ngạc nói, ta vốn là nghĩ là đem trong lòng đất bảo vật thu lấy, hoàng đế chi nhãn liền hội mất đi uy lực. Ngươi liền có thể dung hợp, hiện tại xem ra là hoàng đế chi nhãn gấp cưỡng ép dung hợp cùng thương đế chi nhãn phát sinh phân tranh. Mục Vân nghe đến những này, im lặng nói, cái này không cần ngươi nói, ta biết rõ. Làm sao bây giờ thương đế chi nhãn không có pháp dùng, hoàng đế chi nhãn trường khống thời gian cũng không cách nào dùng. Vốn còn nghĩ hai mắt dung hợp, trái không gian, phải thời gian, hiện tại xong đời rồi. Quy Nhất nghe đến lời này, cười ha hà nói, đừng có gấp, chờ ngươi thực lực cường đại, có thể khống chế hai mắt, tin tưởng thì giác hội tự động hồi phục. Đến thời điểm trái không gian phải thời gian kết hợp với nhau, ngươi suy nghĩ một chút, uy lực cường đại cỡ nào, không gian chi thuật cùng thời gian chi thuật cùng một chỗ thi triển, đồng cảnh giới ai có thể ngăn cản? Mục Vân càng thêm im lặng. Ngươi nói rất tốt đẹp, có thể là hiện thực rất tàn khốc. Thế nào thấy được, thế nào trưởng khống hai bọn nó mới là vấn đề. Mục Vân nội tâm cũng là không thể không cảm thán thương đế cùng hoàng đế cường đại, lại có thể làm đến. Đôi mắt bên trong giàu có thời gian cùng không gian trưởng khống pháp tắc, đây quả thực là giống như thần chỉ trưởng khống thiên địa. Thử nghĩ mà xem, không gian công kích, thời gian công kích, từ xưa đến nay chính là bá đạo nhất thủ đoạn, có thể dùng thời không lôi kéo đối thủ, cỡ nào bá đạo. Mục Vân lúc này nhìn về phía Quy Nhất, mỉm cười nói, Quy Nhất, ngươi là thời không bản nguyên, thương đế có thể ẩn dưỡng không gian pháp tắc, hoàng đế có thể ẩn dưỡng thời gian pháp tắc, ngươi có thể trưởng khống thời gian cùng không gian, ngươi sẽ không là thương đế cùng hoàng đế nhi tử A Cút? Quy Nhất lúc này lại là quát, hai người kia không tồn tại thời kỳ, ta đã là tồn tại, hắn nhóm là nhi tử ta còn tạm được, ngươi đến cùng được cái gì đồ tốt rồi, điểm ta điểm A. Mục Vân bất đắc dĩ nói, ta cái gì không được đến, còn tổn thất thì giác, ngươi không đền bù ta cút đi đi. Quy Nhất mở miệng nói, ta được đến chỉ có thể ta dùng, ngươi dùng không. Hơn nữa tiểu tử ngươi dung hợp thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn, tương lai thời không chi thuật phối hợp, thủ đoạn cường đại, chẳng qua là tạm thời vô pháp sử dụng mà thôi, dù sao vẫn là hội có biện pháp. Tại cái này hoàng đế cung bên trong, một ít cung điện bên trong, nên là có không ít xa cổ thần đan, thần khí, hay là một ít thiên nhiên ưu đãi giới quyết, ngươi có thể nhìn xem, thử thời vận. Quy Nhất lần nữa nói, bất quá ta nói cho ngươi, bên ngoài đến rất nhiều chúa tể cảnh, tiếp xuống chính ngươi cẩn thận một chút đi. Vậy còn ngươi? Quy Nhất đáp lại nói, bình thường ngươi thôn phệ khí huyết tình hóa về sau sẽ làm cái gì? Đương nhiên là tiêu hóa lực lượng, tăng thực lực lên. Kia ngươi còn hỏi ta? Quy Nhất một câu rơi xuống, thân ảnh biến mất, trở lại chu tiên đồ bên trong lại không có sinh cơ. Mục Vân lúc này đứng tại nham tương phía trên, nội tâm lộn xộn. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 385 chương 3825 Đại Hoang Già Thiên Thủ hai mắt mù. Quy Nhất được đến hắn muốn, hài lòng mà về. Hắn ngược lại là lúc này lộ ra chân tay luống cuống. Cân nhắc lại kiểm tra phía dưới, Mục Vân còn là rời đi địa tâm, hướng xuống đất mà đi. Ra đại điện, Mục Vân chính là cảm giác được đất trời bốn phía ở giữa hình như có nhất đạo đạo hoặc là sáng tỏ hoặc là ảm đạm cường hoành khí tức phóng xạ mà tới. Nhìn đến những chúa tể kia cũng đã là tiến đến. Mục Vân thì thầm một tiếng, hướng phía sâu chỗ mà đi. Tuy nói đến hoàng đế chi nhãn cũng coi là kiếm bổn, có thể là hiện nay hai mắt mù, xem như mất đi thương đế chi nhãn thần hiệu cũng không thể liền cách này rời đi. Hơn nữa, cửa vào bên kia khẳng định đều là các phương chúa tể. Bị hắn nhóm phát hiện, chính mình thế mà sớm tiến nhập hoàng đế cung bên trong, kia hạ tràng sẽ không quá tốt. Một đường xâm nhập, Mục Vân đi qua từng tòa cung điện, cũng không có toàn bộ điều tra, thuần túy là tìm vận may. Tại từng cái cung điện ở giữa, du đáng đến du đáng đi, một liền tiến vào trăm tòa cung điện về sau. Cuối cùng, tại một tòa cung điện bên trong, Mục Vân phát hiện một ít đồ vật. Từng dãy cổ kính đàn một chế tạo giá sách. Chỉ là những này giá sách đều là trống rỗng. Tựa hồ có người trước đó tới qua nơi đây, đem những cái kia giá sách đồ vật toàn bộ mang đi. Mục Vân cuối cùng tại giá sách một chân phát hiện một bản bí tịch. Đệm chân bí tịch. Mục Vân lấy ra bí tịch, hồn thức liếc nhìn mà qua. Đại hoang già thiên thủ, Mục Vân lẩm bẩm nói, mở ra bí tịch. Chỉ là lật xem xong sau, Mục Vân mới phát hiện quyển bí tịch này hết thảy 9 thức. Có thể là tàn khuyết một bộ phận lớn. Chỉ có 3 thức đầu hoàn chỉnh ghi chép lại. Nhất trưởng Toái Sơn Hà, nhị trưởng Bảo Tinh Thần, tam trưởng Già Thiên Địa, Mục Vân tự nhủ. Vẹn vẹn tam thức, nhìn uy lực, đầy đủ hóa thiên chúa tể cảnh giới thi triển. Cái này nếu là 9 thức, uy lực chắc chắn là uy mãnh. Đáng tiếc, không hoàn toàn. Đúng là rất đáng tiếc, không hoàn toàn. Hơn nữa, này các loại cấp bậc giới quyết, thế mà là bị đem ra đệm bàn chân. Thực khó tưởng tượng, chân chính hoàn chỉnh đại hoang già thiên thủ là cường đại cỡ nào thời điểm. Mục Vân cũng là đáng tiếc, cái này giá sách trưng bày vũ quyết là cỡ nào cường hoành. Thu hồi nội tâm ba động, Mục Vân lúc này đem đại hoang già thiên thủ bản thiếu thu hồi, chờ đến tìm thời gian tu hành, chính là nhìn xem đại điện sâu chỗ. Mà ngay tại lúc này, mấy đạo khí tức lại là tiến nhập đại điện bên trong. Mục Vân không nói hai lời, giấu kín tại đại điện một góc, dựa vào chu tiên đồ che lại chính mình khí tức. Đoàn người này hết thảy 4 người. Hơn nữa, dùng Mục Vân giác quan, 4 người này cũng đều là hóa thiên nhất trọng, nhị trọng cấp bậc. Chúa tể đạo cũng là đi ra 10m 20m. Lúc này, 4 người cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập đại điện bên trong. Phát hiện trống rỗng giá sách về sau, lần lượt yên lòng. Nhìn đến không có gì, một người trong đó mở miệng nói, hồn sam, ngươi nói, ta nhóm nếu là đụng đến băng thần cung tố tiêu, có thể hay không trực tiếp bị nàng đánh chết được xưng vì hồn sam người. Lại là cười nói, hồn nhạc, ngươi nghĩ nhiều. Kia tố tiêu có thể là băng thần cung đại năng, thế nào kéo hạ mặt đối phó ta nhóm chính là vài cái hóa thiên cảnh chúa tể, cái kia cũng quá ngã thân phận. Ngược lại là hồn ảm, lần này phải cẩn thận không thể không nói. Hồn ảm cái này ra hỏa là thật đủ lớn mật. Ngay trước mặt tố tiêu, liền dám nói chính mình đang đuổi giết Lãnh Linh Linh, bại lộ chính mình, kéo lấy huyết hữu khuyết xuống nước. Lợi hại a. Hồn nhạc lúc này cười nói, ngươi cái này không nói nhảm sao, hồn ảm tên kia liền là không muốn sống người. Bằng không, nhân gia có thể là thông thiên chúa tể, ta nhóm còn là hóa thiên cảnh nhất trọng nhị trọng sao. Nói cũng đúng, 4 người lúc này tìm hiểu lấy đại điện, lại một đáp không có một đáp trò chuyện. Mà Mục Vân cũng là nghe đến một ít tin tức, hồn tộc người, băng thần cung người, nhìn đến tiến nhập hoàng đế cung bên trong các phương có hắn nhóm hai phe. Hơn nữa, hồn ảm thế mà là trực tiếp làm rõ chính mình truy sát Lãnh Linh Linh. Bất quá nghĩ đến cũng là, Lãnh Linh Linh không chết, băng thần cung sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Hồn ảm trực tiếp làm rõ, lôi kéo huyết hữu khuyết xuống nước, ngược lại là bình thường. Chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, hồn ảm cái này ra hỏa đúng là không đơn giản. Thông thiên chúa tể, chúa tể đạo là siêu việt 100m. Mục Vân hiện tại đáng thương 5m, là căn bản không so được. Chỉ là lúc này, Mục Vân lại là không thể không cân nhắc một vấn đề. Hắn mặc dù che lấp khí tức, có thể là dù sao tại đại điện sâu chỗ, bốn người kia nếu là xâm nhập, nhất định là sẽ phát hiện hắn. Đến thời điểm đến phản kích lúc này, Mục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, bão tàn kiếm tùy thời chuẩn bị bạo phát. Bốn cái người, ba cái hóa thiên nhất trọng, một cái hóa thiên nhị trọng. Hóa thiên nhị trọng cảnh giới ít nói cũng là hắn thực lực bốn lần bạo phát. Trước giải quyết cái này nhất khắc, Mục Vân thu phục tại chỗ, không nhúc nhích. Mà giờ khắc này, một thân ảnh dần dần tới gần Mục Vân vị trí chỗ ở, đồng thời tại không ngừng chuyện phiếm. Người nào chỉ là còn chưa chờ Mục Vân xuất thủ, kia người chính là lên tiếng quát lớn. Có người, bốn người trong khoảnh khắc trận địa sẵn sàng. Mục Vân lúc này thầm hô hỏng bét. Cái này bốn cái gia hỏa đều là hồn tộc chúa tể cảnh. Há lại là người bình thường có thể đi đến chúa tể cảnh. Ở đâu cái nhất đẳng thế lực bên trong, không phải đều là thân phận tôn quý cấp bậc, có thể không có chút tài năng, đặc biệt là hồn tộc. Càng là nơi đây cường bên trong tay. Đối hồn phách cảm giác cực kỳ nhạy bén, hắn nhóm chắc chắn là phát hiện chính mình tin tức gì. Mục Vân không nói hai lời, thân ảnh dây lát ở giữa sông ra, một kiếm chém ra. Táng Sơn Hà một câu uống xong, bão tàn kiếm dây lát ở giữa vạch qua một đạo kiếm mang. Táng Sơn Hà thất phẩm kiếm thuật hư diệt táng thần kiếm quyết diệt thiên viêm lưu cho hắn 12 môn kiếm thuật. Cái này là đệ thất môn. Trong mấy năm nay, Mục Vân đi đến chúa tể cảnh về sau, cũng là bắt đầu tu hành kiếm quyết này. Phốc! Tiên huyết tăng vọt, Mục Vân một kiếm trực tiếp quán xuyên một vị hóa thiên nhất trọng cảnh giới hồn tộc đệ tử. Hồn nhạc lúc này còn dư ba người đều là biến sắc. Ta không sao. Chỉ là lúc này, Mục Vân lại là trơ mắt nhìn xem. Kia bị chính mình cắt cổ. Nửa bên đầu cơ hồ rơi xuống hồn nhạc. Thế mà tại thời khắc, nhẹ nhẹ đỡ hồi chính mình đầu. Cổ ở giữa một vết máu khủng bố. Có thể là hồn nhạc lại căn bản không để ý. Cái này đều được Mục Vân nhất kinh. Cái này cũng quá kéo, hồn nhạc nhìn về phía Mục Vân. Lại là cười lạnh nói. Ta hồn tộc tử đệ. Nhục thân không mạnh. Có thể là hồn phách lại là nhất đẳng cường độ. Chạm ta nhục thân. Chỉ là thương tích ta hồn phách mà thôi. Ngươi cho rằng liền là giết ta rồi. Mục Vân lúc này nội tâm ảo não. Hắn đối chư thiên vạn tộc. Những này nhất đẳng thế lực chủng tộc hiểu quá ít. Hồn tộc hồn thuật cường đại đúng là không tầm thường. Thối mù lòa. Thế mà giấu ở nơi đây. Nghĩ tập sát ta nhóm. Ngươi là người nào? Kia hồn sam cũng là một vị duy nhất hóa thiên nhị trọng thanh niên. Tại thời khắc quát khẽ nói. Thế mà bị một cái mù lòa kém chút cho âm đến người giết các ngươi. Mục Vân lúc này lại là không nói hai lời. Dây lát ở giữa rút kiếm giết ra. Hắn dù ánh mắt bị ngăn trở, có thể là hồn thức lại là có thể rõ ràng bày ra đại điện bên trong nhất cử nhất động. Lúc này, kiếm thể tứ đoán. Dây lát ở giữa ngưng tụ. Bão tàn kiếm phối hợp hư diệt táng thần kiếm quyết. Dây lát ở giữa thẳng hướng bốn người. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 385 chương 3826 kim sa kim tự tháp oanh. Kiếm khí nổ bể ra đến tứ đạo thân ảnh tại thời khắc, giây lát ở giữa tản ra tránh né Mục Vân công kích. Cẩn thận một chút. Hồn Sam lúc này dặn dò, cái này tiểu tử chúa tể đạo đi cũng không xa, có thể là. Một thân kiếm thuật đến, cẩn thận lật thuyền trong mưng. U, V, Quy, Quy, Mơ còn dư ba người, lần lượt gật đầu. Bốn người lúc này ở trong đại điện bày biện ra vây quanh chi thế, tuyệt không tùy tiện tới gần Mục Vân. Lúc này, Mục Vân thần sắc lãnh đạm, mắt tuy bị mù có thể là tâm không mù. Bão tàn kiếm tản mát ra nhàn nhạt hào quang nhỏ yếu, tại thời khắc cho người một loại tim đập nhanh vị đạo. Bá, khoảnh khắc, một tên thanh niên động, bàn tay một nắm, một quyền xung phong mà ra thời khắc, trực tiếp nhìn ép hướng Mục Vân. Mục Vân lúc này quay người một kiếm, tại thời khắc bạo phát. Kiếm khí gào thét ở giữa, kia khủng bố tính mịt khí tức, dây lát ở giữa phóng thích ra. Táng Sơn Hà. Một kiếm giống như khai thiên chôn vùi Sơn Hà, hồn về hoang cổ. Bành. Kiếm khí cùng quyền kình va chạm, thanh niên kia lúc này thần sắc nhất bạch, thân thể rút lui. Có thể là tại thời khắc còn dư ba người, lại là lần lượt động. Tam đạo thân ảnh lúc này trực tiếp công kích mà đến trực diện Mục Vân. Một tiếng ầm vang tại thời khắc vang lên. Mục Vân thân thể bên ngoài bộc phát ra đạo đạo cuồng bạo khí tức. Thực Nhật Bá Thiên Thuật, Bá Văn ngưng tụ tại thân thể bốn phía, gắng gượng chống cự hạ ba người công kích. Bão Tàn Kiếm lúc này lập tức rời khỏi tay, ngưng tụ xuất ra đạo đạo kiếm khí thẳng hướng ban đầu kia người. Táng Nhật Nguyệt quát khẽ một tiếng, một kiếm bay ra. Thổi phù một tiếng tại thời khắc vang lên. Thanh niên kia tại thời khắc đầu trực tiếp bị kiếm khí tước mất, hồn phách lại là dây lát ở giữa ly thể mà ra. Chỉ là ăn một lần thua thiệt Mục Vân, lúc này sao có thể cho phép chính mình lại ăn một lần thua thiệt kiếm khí tại thời khắc. Nguyên bản định trụ thanh niên kia thân thể, có thể là tại thời khắc theo thanh niên hồn phách ly thể, dây lát ở giữa kiếm khí tràn ra để nhị đạo trực tiếp đâm vào thanh niên hồn phách thể phía trên. A, nhất đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Cho dù bị kiếm khí đánh trúng, kia hồn phách thể tại thời khắc thế mà tuyệt không tán loạn. Chỉ là thanh niên kia hóa thành hồn phách thể hình thái, lại là tiếng kêu rên liên hồi. Hiển nhiên bị thương nặng. Cái này một điểm quả thực là đổi mới Mục Vân nhận biết. Thất phẩm giới khí, Bão Tàn Kiếm uy lực không tầm thường. Thất phẩm giới quyết, Tư Diệt Táng Thần Kiếm quyết. Cả hai kết hợp, phối hợp chính mình kiếm thể tứ đoán. Liền xem như hóa thiên nhất trọng chúa tể, so hắn chúa tể đạo nhiều ra 5 mét, cũng có thể đánh giết. Có thể là kẻ này, thật có thể kháng nói đúng ra. Là kẻ này hồn phách, thật rất cường đại. Viễn siêu bình thường hóa thiên cảnh chúa tể. Đây chính là hồn tộc cường hoành Mục Vân lúc này. Thần sắc một lạnh. Đông Hoa Đế Ấm tại thời khắc dây lát ở giữa nện xuống, trực tiếp đem kia trọng thương ngã gục hồn phách cho đè chết. Chỉ là lúc này, hồn Sam, hồn Nhạc ba người lại là bá đạo công kích rơi tại Mục Vân trên thân thể. Bá Văn ngăn cản những công kích kia có thể dù sao vẫn là có hạn chế. Nhất thời ở giữa, Mục Vân bàn tay một nắm Bão Tàn Kiếm trở về, quay người một kiếm trực tiếp chém ra. Tam đạo thân ảnh tại thời khắc sau lại. Thối mù lòa hồn Sam lúc này trừng mắt trừng lấy Mục Vân quát lớn, ngươi tìm chết. Bốn người vây công thế mà bị Mục Vân giết một người. Cái này tiểu tử liền hóa thiên nhất trọng cũng không bằng. Nhất thời ở giữa, hồn Sam thể nội khí thế bạo phát. Hóa thiên nhị trọng thực lực, chúa tể đạo dài 20 mét độ, dây lát ở giữa bao trùm. Một quyền tại thời khắc trực tiếp đập ra, Mục Vân Bá Văn phóng thích, huy động Bão Tàn Kiếm, sát na ở giữa chém ra. Táng thiên địa một kiếm vung ra, kiếm khí gào thét, bàng bạc khí tức. Tại thời khắc trực tiếp ngưng tụ thành nhất đạo tính mịt kiếm khí, như gần sóng, khuyết tán mà ra, bành. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân lúc này thân thể rút lui, liên tiếp đổ nhào từng tòa giá sách. Cuối cùng một tiếng ầm vang nhập vào tường bên trong. Mà giờ khắc này, hồn Sam thân thể cũng là lui lại mấy bước, thần sắc không tự nhiên lại. Mục Vân là so hắn càng chật vật, có thể là đối mặt Mục Vân, hắn thế mà cũng bị đẩy lui mấy bước. Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc tái nhợt, sắc mặt càng là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Chúa tể đạo 5 mét cho tự thân tăng trưởng bảo phát lực đúng là yếu chút. Hơn nữa thì giác chịu trở ngại, lực phản ứng dù sao vẫn là không có kia nhạy bén. Chỉ là lúc này, Mục Vân vừa muốn đứng dậy, lại là kinh ngạc phát hiện, kia bị chính mình phá tan vách tường về sau, thế mà là có động thiên khác. Mặc dù nhìn không thấy, có thể là hồn thức lại là có thể rõ ràng chiết xạ ra tới. Nội bộ là một vùng không gian mênh mông vô bờ bình nguyên, phía trên cỏ mọc ớn bay, trời xanh mây trắng, thanh tĩnh tự nhiên. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, Mục Vân trực tiếp xông vào kia không gian bên trong. Mà giờ khắc này, hồn Sam, hồn Nhạc ba người cũng là đuổi theo. Trong này, hồn Sam kinh ngạc nói, tự có một vùng không gian. Ba người thần sắc kinh hỉ nói. Hồn Nhạc vội vàng nói, ta nhóm nhanh đi thông chi hồn ảm đại ca á, ngươi ngốc a. Hồn Sam lại là vỗ hắn đầu mắng, hồn ảm tính cách cao ngạo, nơi này thật nếu là có cái gì chí bảo, có thể đến phiên ta nhóm sao kia. Tạm thời không đi, ba người chúng ta giết cái kia tiểu tử dư xài, sau khi tiến vào nếu là có thể được cái gì cơ duyên, tự nhiên là thuộc về ta nhóm. Nếu như là ta nhóm vô pháp được đến cơ duyên, vậy cũng chỉ có thể chắp tay tặng cho hồn ảm. Không được nữa, ta nhóm trực tiếp tìm hồn vẫn sơn trưởng lão, chẳng phải là càng tốt. Hồn Nhạc hai người nghe thấy lời này, lần lượt gật đầu. Người nào không có tư tâm có thể tự mình được đến chí bảo, làm gì chia sẻ cho người khác. Nhất thời ở giữa, ba người cùng nhau chen vào. Mà lúc này, Mục Vân tiến nhập không gian bên trong, lại là phát hiện cái này một phiến thiên địa, rộng lớn vô ngân. Thảo nguyên phía trên, vắng vẻ bát ngát, mà trong không khí tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Thật sâu ngửi một cái, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mục Vân lúc này không ngừng không nghỉ hướng phía sâu chỗ lao đi. Hồn Sam, Hồn Nhạc ba tên kia tất nhiên sẽ đuổi theo. Đến mức có thể hay không thông chi những người khác, Mục Vân cũng không xác định. Nhưng chỉ là ba người này cũng đã là đầy đủ khó chơi. Theo Mục Vân đi tới hậu phương, tam đạo thân ảnh dần dần tiếp cận. Thật đến rồi, Mục Vân thầm nói. Thế mà cùng một chỗ đuổi theo, xem ra là không dự định nói cho những người khác nơi đây. Quả nhiên là nghĩ đến có chỗ tốt, chính mình vứt chỉ là. Thật sự cho rằng ta giết không được ngươi nhóm ba người sao? Mục Vân lúc này tốc độ tăng tốc, hắn cũng muốn nhìn xem trong này đến cùng có cái gì. Dưới chân bãi cỏ phi tốc lui lại, mà từ từ phía trước xuất hiện một mảnh sa mạc. Hoàng sa nối liền đất trời, mênh mông bát ngát. Có thể là tại kia hoàng sa chỗ bên trong lại là xuất hiện từng tòa kim tự tháp. Chân chính kim tự tháp cũng không phải là làm bằng vàng tạo, mà là kim sắc hạt cát trồng chất mà thành, sừng sững như sơn, một mắt thấy không đến đỉnh phong. Mục Vân không do dự trực tiếp xông vào trong sa mạc. Càng ngày càng tới gần kim tự tháp, càng là có thể cảm nhận được kim tự tháp hùng vĩ cùng cao lớn. Giống như một vị như người khổng lồ đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Mà tại thời khắc Mục Vân tới gần kim tự tháp trăm trượng vị trí, tốc độ dần dần yếu bước xuống tới thời điểm, đột nhiên kia kim tự tháp bên trong một cỗ cường đại lực hấp dẫn tại thời khắc âm vang ở giữa lan truyền ra. Mục Vân thân thể tại thời khắc không chịu khống chế hướng phía kim tự tháp chạy như bay, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 385 chương 3827, thật là khéo. Lúc này kia lực hút vô hình tựa hồ muốn Mục Vân hấp thụ đến kim tự tháp bên trong, vô pháp đối kháng. Mà giờ khắc này Hồn Sam, Hồn Nhạc ba người cũng là đã nhích lại gần. Thối mù lòa, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Mục Vân lúc này nhìn về phía ba người, lại là cười lạnh nói, có bản lĩnh liền đến, sợ hàng ngươi. Hồn Sam ba người lập tức giận dữ, giây lát ở giữa vung đầu nắm đấm thẳng hướng Mục Vân. Có thể là sau một khắc, ba người lại là thân thể không chịu khống chế, tại thời khắc hướng phía kim tự tháp cấp tốc gần sát. Không được mắc lừa cái này hỗn đàn. Lúc này ba người thần sắc nhất biến, có thể là nghĩ lui bước là đã không kịp. Tứ đạo thân ảnh lúc này không ngừng bị kim tự tháp hấp thụ, khoảng cách càng ngày càng gần. Chuyện gì xảy ra? Hồn Sam mắng, thối mù lòa, hại chúng ta đầu óc. Ngươi không có mau bệnh a? Mục Vân lại là đáp lễ nói, ba người đuổi theo giết ta, không hại ngươi nhóm hại người nào? Ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta nhóm cùng một chỗ xuống nước. Ngu xuẩn. Mục Vân không thèm để ý ba người. Lúc này thể nội bộc phát ra nhất đạo đạo công kích, ý đồ thoát ly kim tự tháp khống chế, lui về vùng này. Có thể là kia kim tự tháp bên trong hấp thụ lực tại thời khắc lại là càng ngày càng cường đại. Tứ đạo thân ảnh mặc dù không ngừng phản kháng, có thể dù sao vẫn còn là từng bước một đến gần kim tự tháp. Hồn Sam đại ca, Hồn Nhạc đại ca, cứu ta. Dẫn đầu duy trì không được là vị kia hóa thiên nhất trọng thanh niên. Lúc này rốt cuộc không chống đỡ được, bịch một tiếng, một đầu đâm vào kia kim tự tháp bên trong. Hồn xuyến Hồn Sam cùng Hồn Nhạc hai người lúc này đều là sắc mặt phẫn hận, có thể tâm có dư mà lực chưa tới, chỉ là trong tưởng tượng huyết nhục bạo liệt tuyệt không xuất hiện. Hồn Xuyến thân thể cũng không phải thiếp thoa đến kim tự tháp bên ngoài, mà là thổi phù một tiếng, tại thời khắc trực tiếp chui vào. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân lúc này cũng là không chống đỡ được, dứt khoát tiết kiệm chút khí lực, tiến nhập nhìn kỹ hắn nói. Sau một khắc, Mục Vân thân thể giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hồn Sam cùng Hồn Nhạc lúc này cũng là minh bạch, đã chống cự không, dứt khoát liền thuận thế mà làm. Tam đạo thân ảnh tại thời khắc tiến nhập kim tự tháp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới tại thời khắc nhìn, vẫn y như cũ là phong khinh vân đảm. Oanh! Làm đến Mục Vân thân thể tiến nhập kim tự tháp bên trong thời điểm, đạo đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Bốn phía một mảnh hoàng sa mạn thiên. Nơi này cũng không phải là giống như kim tự tháp bên ngoài nhìn kia, mà là một mảnh u ám. Hoàng sa mạn thiên thiên địa, đưa tay không thấy năm ngón tay hoàng sa chỗ bên trong, chỗ chỗ đều là làm người tim đập nhanh cuồng phong. Thậm chí cuồng phong cuốn sạch lấy cát bụi, hóa thành bão cát, tại bốn phía điên cuồng gào rít giận dữ. Lúc này, Mục Vân thần sắc tỉnh táo, hồn thức dò xét bốn phía, cũng không có cảm giác đến Hồn Sam, Hồn Nhạc cùng Hồn Xuyến khí tức. Mục Vân không biết đông nam tây bắc, lúc này chỉ là đơn thuần đi ra, tốc độ không nhanh không chậm, chống cự lại những cái kia bão cát liên lụy. Ngoại giới lực hấp dẫn hẳn là những này bão cát ngưng tụ. Theo đi tới, đột nhiên phía trước hình như có nhất đạo khí tức đang từ từ tới gần. Mục Vân tay cầm bão tàn kiếm, thần sắc cẩn thận. Người nào kia? Người tại thời khắc lên tiếng. Mục Vân nghe đến âm thanh lập tức minh bạch. Hồn Xuyến. Không nói hai lời, Mục Vân tại thời khắc tới gần. Ngươi đến cùng là người nào? Không nói chuyện, ta liền giết ngươi. Hồn Xuyến lúc này không có sức nói. Hắn cũng không thể xác định phía trước người phải chăng có thể nghe đến lời hắn nói, cho nên hắn không có dũng khí tùy tiện xuất thủ, lo lắng thương đến Hồn Sam cùng Hồn Nhạc. Có thể là Mục Vân lại là không có bất kỳ băn khoăn nào. Tiến nhập nơi đây ba người đều là địch nhân của hắn. Bão tàn kiếm lúc này giây lát ở giữa xếp ra. Hồn Xuyến kịp phản ứng, có thể là hai người khoảng cách đã quá gần, cái này một kiếm tránh né không mở. Là ngươi? Thối mù lòa! Hồn Xuyến lúc này phần bụng bên trong kiếm tiên huyết chảy ròng, nhìn về phía Mục Vân, thần sắc kinh ngạc nói. Không sai, là ta. Mục Vân vào giờ phút này lại là cười lạnh nói, thật là khéo. Hồn Xuyến thân thể giây lát ở giữa rút lui. Mục Vân lúc này lại là rút kiếm tới gần Hồn Xuyến. Nhìn tới cái này địa phương rất tốt, đem các ngươi ba người tách ra, ta ngược lại là có thể từng cách đánh tan. Chỉ là ngươi vận khí tương đối kém, trước đụng đến ta. Mục Vân một câu uống xong. Táng Sơn Hà. Một kiếm ra, như là Sơn Hà phá vỡ, quang mang dây lát ở giữa tụ tập ở một điểm trực tiếp thẳng hướng Hồn Xuyến. Hồn Xuyến lúc này cầm trong tay một thanh trường thương, dây lát ở giữa đưa ngang trước người, ngăn cản kiếm khí kia. Chỉ là bị Mục Vân kích thương, lúc này một thân thực lực không bằng 7-8. Một phát này căn bản ngăn cản không nổi Mục Vân công kích. Còn nữa, chém giết một vị hồn tộc thanh niên, Mục Vân đối hồn tộc cũng là hiểu rõ một chút. Nhục thân đúng là không đủ cường đại, có thể là hồn thức lại là cực kỳ cường đại. Chính vì vậy, cho dù hắn nhóm nhục thân bị cực lớn thương tích, cũng không thể lại lập tức phải chết. Thậm chí là có thể dựa vào hồn thức tăng cường khôi phục nhục thân tốc độ. Mục Vân lúc này thần sắc sáng lên. Thiên địa hồng lô nhất thời ở giữa đỉnh đầu thiên địa hồng lô hiện lên. Đạo đạo nham tương tại thời khắc dâng lên mà ra. A, hồn xuyến lúc này bị nham tương đụng vào, thân thể lập tức phát ra tư tư âm thanh, như là bị nướng. Diệu Ư Mục Vân lúc này vui mừng quá đỗi. Thiên địa hồng lô cái này hồng hoang chí bảo đối hồn tộc người quả nhiên là cổ hữu cực lớn áp chế tính. Hắn những năm gần đây cũng là sử dụng qua thiên địa hồng lô chiến đấu. Có thể là cũng không có như này cường đại bảo phát lực. Hồn tộc đối mặt vật này lại là cực kỳ sợ hãi. Thật như thế nhất thời ở giữa. Thiên địa hồng lô cháo ra. Hồn xuyến một thân thực lực. Càng là không phát huy ra một hay. Bị Mục Vân một kiếm triệt để chảm nhục thân. Chí trù hồn phách. Đụng đến ta coi như các ngươi không may. Mục Vân lúc này cười lạnh nói. Oanh. Một tiếng bạo liệt. Hồn xuyến hồn phách tại thời khắc triệt để bị Mục Vân dẫn bảo. Thôn phệ chi lực cùng tình hóa lực lượng tại thời khắc cộng đồng vận chuyển. Kia hồn xuyến một thân tinh khí thần. Chảy vào Mục Vân thể nội. Tăng thêm phía trước kia vị, hai vị chúa tể cảnh tinh khí thần tồn trữ tại Mục Vân thể nội. Lúc này, Mục Vân tuyệt không ngừng lại tại địa phương này, lại là trực tiếp xâm nhập. Không bao lâu, hai thân ảnh tại thời khắc xuất hiện. Chính là hồn Sam cùng hồn Nhạc. Là hồn xuyến hồn Sam nhìn xem trên mặt đất tàn toái thi thể, nhìn không được nói, bị giết. Hồn Nhạc lúc này kinh nghi bất định nói. Là chết tại nơi đây bên trong phong bảo. Vẫn là bị người giết chết. Hồn Sam ngồi xuống. Nhìn xem thi thể. Hung áp nói. Là vết kiếm. Khẳng định là kia thối mù lòa. Lúc này, hồn Nhạc ánh mắt lạnh như băng. Lại là cái kia thối mù lòa. Chúa tể đạo bất quá 5 mét, có thể là đã chém giết hai vị hóa thiên nhất trọng cảnh giới. Cái này tiểu tử quả thực là đáng ghét. Hồn Nhạc lúc này nội tâm trừ phẫn nộ, cũng có một vẻ hoảng sợ. Hắn cũng là hóa thiên nhất trọng cảnh giới, chúa tể đạo siêu việt 10 mét. So với hồn xuyến, cũng liền cường một ít mà thôi. Hồn Sam lại là hóa thiên cảnh nhị trọng, chúa tể đạo hơn 20 mét. Hồn Sam tự nhiên không sợ Mục Vân, có thể là hắn trong lòng có chút lo lắng. Tiếp xuống. Hai người chúng ta. Không thể tách ra. Nếu không nhận sai đối phương là địch nhân. Kia liền phiền phức tốt hai thân ảnh. Tại thời khắc lại lần nữa rời đi. Mà Mục Vân lúc này lại là đứng tại một tòa kim tự tháp trước, suy nghĩ xuất thần. Không sai, một tòa kim tự tháp, tại kim tự tháp bên trong một tòa kim tự tháp. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 385 chương 3828 hoàng đế kinh cả cái kim tự tháp nhìn. Trăm trượng chi cao. Toàn thân cao thấp. Bóng loáng như lưu ly. Ánh sáng phản xạ. Nếu không phải là kia phản xạ quang mang, Mục Vân căn bản không có khả năng chú ý tới cái này một tòa kim tự tháp. Chỉ là kim tự tháp bên trong kim tự tháp quá mức kỳ quái. Mục Vân tới gần nơi này một tòa mô hình nhỏ kim tự tháp, lại là không cảm giác được bất kỳ lực hấp dẫn. Mà giờ khắc này, làm đến Mục Vân đi đến kim tự tháp dưới chân thời điểm, lại là nhìn thấy cái này kim tự tháp bóng loáng tường ngoài phía trên xuất hiện nhất đạo đạo tự thể. Mỗi một đạo thể chữ đều là ngưng tụ thành từng hàng, giống như xích sắt, đem toàn bộ kim tự tháp triệt để trói buộc chặt. Thấy cảnh này, Mục Vân một cách tự nhìn đi. Hồn thức lướt qua kim tự tháp bên ngoài. Những cái kia thể chữ. Tựa hồ là nhất môn vũ quyết. Chỉ là. Những này thể chữ. Lại là ngổn ngang lộn xộn. Hỗn tạp cùng một chỗ. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhất định có biện pháp phá giải. Mục Vân lúc này kiên nhẫn thẩm tra kim tự tháp. Từ từ. Quang mang bắn ra bốn phía ở giữa. Mục Vân tại cái kia đảo đảo quang mang thể chữ bên trong. Phát hiện có lấy một tia độc đáo vận vị. Giới văn quý tích Mục Vân nhất thời ở giữa bừng tỉnh đại ngộ. Những này thể chữ cũng không phải là vô tự. Nếu như đem những này thể chữ xem như giới văn đến đối đãi kia liền hoàn toàn không giống. Có thể tạo thành nhất đảo đại trận. Mục Vân bàn tay vung lên, nhất thời ở giữa đạo đạo giới văn lăng không mà ra, mà sau hóa thành nhất đạo đại trận. Chỉ thấy đại trận kia ở giữa, một thân ảnh tại thời khắc chậm rãi đi ra. Giống như ở giữa thiên địa chúa tể, vạn tộc bên trong vương giả. Cái này nhất khắc, Mục Vân thật sâu bị loại kia thiên hạ ngoài ta còn ai trạng thái hấp dẫn. Chỉ thấy đi ra thân ảnh, dừng lại tại giới văn bên trong. Thấy không rõ hắn dung nhan, chỉ có một tia lãnh khốc khí tức. Không sai, kia thân ảnh mang theo tán dương vị đạo, từ từ nói: ta lưu lại vật này, cho dù là cường đại giới trận sư, cũng không nhất định có thể đổ phá giải ra đến. Ngươi một lần thành công, nhìn đến không đơn giản. Mục Vân nghe vậy, lại là trong lòng thầm nhủ: cái này rõ ràng rất đơn giản. Ban đầu thể chữ dung hợp, hắn mới có thể đủ nhìn thấy kia là giới văn con đường. Chỉ là minh bạch cái này một điểm, liền có thể mở ra cái này. Cái này cũng không khó a, làm sao nghe được người này lời nói. Giống như rất khó, giống như sẽ không phải là một cái không kiến thức chúa tể cảnh võ giả à, kia cái này kim tự tháp bên trong, nhìn cũng sẽ không có vật gì tốt. Tháp này bên trong, vì hoàng đế kinh, là hoàng đế trước kia lĩnh hội nhất môn hồng hoang cổ kinh. Cải thiện về sau, đối chúa tể cảnh võ giả, khá có thần hiệu nhất môn đế kinh này thần điển, có thể giúp chúa tể cảnh võ giả đúc nói thông thần, ngưng tụ cường đại chúa tể đạo. Mục Vân nghe thấy đúc đạo hai chữ, chính là thần sắc nhất biến. Đúc đạo là cái gì? Chú tạo chúa tể đạo hoàng đế kinh, vẹn vẹn nghe danh tự đúng là khó lường. Vào giờ phút này, theo giới văn khống chế bốn phía, kia nhất đạo đạo tự phù hóa thành hoang cổ phản văn, lưu chuyển vào Mục Vân trong đầu. Tại thời khắc này, phảng phất là khắc ấm tại Mục Vân não hải hồn hải bầu trời. Một cái thiếp vàng chữ lớn, chiếu sáng rạng rỡ. A mà giờ khắc này kia hư huyễn thân ảnh lại là phát ra nhất đạo kinh dị thanh. Khó trách như thế đơn giản, nguyên lai ngươi cũng thế. Tư ảnh âm thanh tuyệt không nói xong, chính là trực tiếp tán loạn. Nguyên lai ta cũng là cửu mệnh thiên tử sao? Mục Vân lúc này lẩm bẩm, mỉm cười, chính là quan tưởng chính mình hồn hải bên trong kia nhất đạo đạo tự dấu vết. Hoàng đế kinh có phải là còn có thương đế kinh? Mục Vân cười cười. Bất quá, nói trở lại, những này cường đại võ giả là thật không phải bình thường. Có thể được đến xưng hào đế, xưng hào thần thực lực, từ xưa đến nay, không có một cách là hạng đơn giản. Lôi đế, ắt lôi thần thể quyết. Nguyên hảo cổ thần, vạn nguyên quy thiên quyết. Hoàng đế kinh. Mấy vị này đều là tự sáng tạo giới quyết cấp bậc. Cái này có lẽ liền là những này người có thể được xưng là thần, xưng là đế sức lực đi. Mục Vân thật sâu minh bạch, tự sáng tạo mở ra nhất môn giới quyết là gian nan dường nào. Cần thích hợp võ giả giới lực vận chuyển, xứng đôi võ giả chúa tể đạo. Cùng với mỗi người phương pháp tu hành là không giống. Nhất môn vũ quyết cần thỏa mãn những điều kiện này, có thể xưng cực kỳ hà khắc. Hoàng đế kinh mở rộng chúa tể đạo, tăng cường chúa tể đạo cường độ, ngưng tụ chúa tể đạo bá đạo lực lượng. Đúc đạo câu chuyện thì ra là thế. Mục Vân tiếp tục quan sát, lúc này mới phát hiện cái này hoàng đế kinh cũng không phải là chỉ là đơn giản trợ giúp chúa tể cảnh tại chúa tể đạo con đường tu hành bên trên không ngừng đề cao, càng là nắm giữ cường đại lực sát thương. Năm quyển nội dung, mỗi một quyển đối ứng chúa tể cảnh mỗi nhất tầng, càng là tu hành pháp quyết này có thể làm cho chúa tể đạo có thể tiếp nhận siêu cường bạo phát lực phóng thích. Mượn cơ hội này thi triển hoàng đế kinh bên trong hoàng đế nghiên cứu mà ra công kích pháp quyết: hoàng đế hóa thiên trưởng, hoàng đế thông thiên quyền, hoàng đế dung thiên trảm, hoàng đế phạt thiên chỉ, hoàng đế phong thiên ấm. Vừa vặn đối ứng năm đại cảnh giới: trường pháp, quyền pháp, trảm pháp, chỉ pháp, ấm pháp. Mục Vân quan sát một hồi, chính là thu hồi tâm thần. Cái này hoàng đế kinh đủ dùng được xưng tụng là đỉnh tiêm cửu phẩm giới quyết. Mà lần này được đến bản thiếu đại hoang già thiên thủ, cùng với cái này hoàng đế kinh, càng là dung hợp hoàng đế chi nhãn. Có thể nói chuyến đi này không tệ. Vốn là dự định trực tiếp đi tới diệp tộc, Nhưng là hiện tại, mặc dù khúc chiết chút, có thể là nhìn, coi như không tệ. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía kim tự tháp. Mất đi tự phù kim tự tháp, tại thời khắc nhìn, mặt ngoài ảm đạm không ít. Mục Vân bước chân bước ra, tới gần kim tự tháp. Bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra. Kim tự tháp lại là giống như không tồn tại. Bị Mục Vân bàn tay xuyên thấu. Bước chân tại thời khắc bước ra, Mục Vân tiến vào kim tự tháp bên trong. Nhất thời ở giữa, chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa, nhất đạo thương mang khí tức tại thời khắc giây lát ở giữa phóng thích mà ra. Cái kia đạo đạo tinh thuần khí tức làm cho Mục Vân thân thể vô cùng thư sướng. Cái này là Chúa Tể Đạo Ấm tàn phiến. Mục Vân thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Chúa Tể Đạo Ấm, hắn cũng là tại Thất Hung Thiên bên trong biết đến. Lúc đó được đến lưỡng phiến. Sau đến tại chính mình đạp vào Chúa Tể cảnh thời điểm, cũng là lần lượt bị lợi dụng, mới làm cho Mục Vân tiến nhập Chúa Tể cảnh càng thêm ổn định. Vật này là Chúa Tể cảnh võ giả vẫn lạc về sau Chúa Tể đạo còn sót lại mà thành. Chỉ là cũng không phải là bất luận cái gì Chúa Tể cảnh vẫn lạc về sau đều hồi lưu lại vật này. Cho nên cái này Chúa Tể đạo ấm mười phần chân quý. Mà nơi đây còn sót lại lấy mấy mảnh Chúa Tể đạo ấm. Mục Vân không nói hai lời, một mạch nạp vào chính mình Chúa Tể đạo bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy chính mình kia 5 mét độ dài Chúa Tể đạo, tại thời khắc, thế mà là gắng gượng trực tiếp tự mình vận chuyển đi ra. Từ 5 mét đi đến 10 mét, đi đến 15 mét, đi đến 20 mét. Thẳng đến cuối cùng đi đến 25 mét mới vừa dừng lại. Cái này sẽ không phải là Hoàng đế Chúa Tể đạo ấm A. Mục Vân lúc này kinh ngạc nói. Chẳng qua là cực kỳ nhỏ bé toái phiến, lại là trực tiếp trợ giúp hắn đi ra 20 mét Chúa Tể đạo. Chúa Tể đạo giống như thực giống như hư, cực kỳ bất phàm. Mục Vân lúc này có thể thấy rõ ràng chân mình hạ một đầu đại đạo lan tràn 25 mét. Có thể là người ngoài lại là nhìn không thấy. Cái khác Chúa Tể cảnh chỉ có thể dựa vào tự thân Chúa Tể đạo đến đánh giá ra hắn người Chúa Tể đạo chiều dài. Chỉ là lần này, từ Chúa Tể đạo 5 mét, liền hóa thiên nhất trọng cũng không tính. Đến thẳng 25 mét, siêu việt hóa thiên nhị trọng, tiếp cận hóa thiên tam trọng cảnh giới. Thu hoạch không thể không nói, rất lớn. Lại nhìn cái này kim tự tháp bên trong, trống rỗng, lại không một tia đặc thù tồn tại. Mục Vân quay người rời đi. Chỉ là đi đến kim tự tháp bên ngoài, hai thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 385 chương 3829 hóa thiên nhị trọng thối mù lòa. Quả nhiên là ngươi hồn sam lúc này. Thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Thối mù lòa, hồn xuyến có phải hay không chết trong tay ngươi. Hồn nhạc lúc này giận chỉ Mục Vân quát. Nhìn thấy hai người tức hồn hển bộ dáng, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Ngươi nhóm bốn người muốn giết ta, ta tự nhiên là muốn giết các ngươi. Đến mức kia tức hồn hển sao? Tức hồn hển hẳn là ta mới đúng chứ. Hồn sam cùng hồn nhạc hai người lúc này lại là ánh mắt lạnh lùng, trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Hai thân ảnh tại thời khắc dần dần tản ra, phòng ngừa Mục Vân đào tẩu. Nhìn đến một màn này, Mục Vân lại hơi hơi cười nói. Yên tâm, ta không hội chạy. Lời này vừa nói ra, hồn sam cùng hồn nhạc lại là càng thêm cẩn thận. Không hội chạy, không chạy, chẳng lẽ chờ chết hắn nhóm vậy mới không tin Mục Vân. Không tin ta lừa các ngươi làm cái gì. Mục Vân khẽ cười nói. Bởi vì cách này một hồi thời gian, ta không phải vừa rồi cái kia ta. Một câu rơi xuống, Mục Vân trong tay bão tàn kiếm xuất hiện. Kiếm mang hơi hơi lấp lóe, một cỗ tim đập nhanh khí tức tại thời khắc xuất hiện. Tại thời khắc này, Mục Vân cũng không có huy động trường kiếm giết ra. Hồn sam cùng hồn nhạc hai người lúc này lại là càng thêm cẩn thận. Cẩn thận một chút. Hồn sam lúc này nghi ngờ nói, cái này tiểu tử cho ta cảm giác có chút không giống. Không giống rồi, nơi nào không giống rồi? Hồn Nhạc nhìn về phía Mục Vân, lại là có chút không giải. Cái này ra hỏa có cái gì không giống, cùng lên đi. Mục Vân khẽ cười nói, nếu không ngươi nhóm không có cơ hội. Lời này vừa nói ra, Hồn Sam cùng Hồn Nhạc hai người còn không tới kịp hành động. Nhất thời ở giữa, Mục Vân thân thể động, Táng Sơn Hà. Một kiếm ra, giống như sơn đỉnh sông nứt, giây lát ở giữa càn quét đến hai người thân trước. Tư Diệt Táng Thần kiếm quyết, uy lực tự nhiên là cường đại, xứng đôi hóa thiên cảnh cực kỳ thích hợp. Trước đó Mục Vân cũng không thể dùng này kiếm thuật chém giết Hồn Sam Hồn Nhạc. Đó là bởi vì Mục Vân chúa tể đạo chỉ có 5 mét. Chúa tể đạo đối tự thân thực lực tăng trưởng, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Có thể là lần này không giống. Mục Vân có thể là hóa thiên nhị trọng, chúa tể đạo 25 mét. Một kiếm ra, nhất thời ở giữa, Hồn Sam cùng Hồn Nhạc hai người đều là cảm giác được áp lực thực lớn đập vào mặt. Cái này tiểu tử, Hồn Sam hoảng sợ nói, chúa tể đạo khí tức so với ta đều cường. Lời này không cần Hồn Sam nói, Hồn Nhạc cũng là cảm nhận được. Trước đó Mục Vân cái này một kiếm uy lực mang đến cho hắn một cảm giác là rất mạnh, có thể là còn không thể mang đến uy hiếp tính mạng. Nhưng là bây giờ cái này một kiếm lại là để hắn cảm giác cơ hồ cả cái người đều là nhận cực lớn hạn chế. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Hồn Nhạc vào giờ phút này biến sắc, bước chân lảo đảo, thân ảnh rút lui mà quay về. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Hồn Nhạc cùng Hồn Sam hai người thân bên trên giây lát ở giữa xuất hiện mấy đạo thương tích, máu tươi chảy xuôi mà ra. Cảm giác như thế nào lúc này, nhìn về phía hai người, Mục Vân cười nói. Chúa tể đạo đối với chúa tể cảnh đến nói thực tại là quá trọng yếu. Chúa tể đạo cường đại có thể nói như là bản thân thứ hai, đang tùy thời cho chính mình lực lượng chèo chống. Cái này loại cường đại, không thể tưởng tượng. Mục Vân lúc này cảm nhận được chúa tể đạo cường đại, cũng là tâm thần cực lớn cảm giác được thư sướng. Hồn Nhạc cùng Hồn Sam hai người lúc này lại là rất không thư sướng. Táng Nhật Nguyệt một kiếm ra, phảng phất Nhật Nguyệt cùng sinh, quang huy vạn trượng, giây lát ở giữa che lại hai người ánh mắt. Táng Thiên Địa sát na ở giữa, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại hai người thân trước, trực tiếp một kiếm lấy ra, vạch phá hai người cái cổ. Máu tươi chảy xuôi mà ra ở giữa, hai người thân thể dần dần sụp đổ. Ngươi! Vào giờ phút này, hai người nhìn về phía Mục Vân đều là thần sắc kinh ngạc. Ta cái gì ta? Mục Vân cười lạnh nói, kết thúc. Một câu rơi xuống ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra, một kiếm lại lần nữa giết ra. Táng vạn giới nhất thời ở giữa, Hồn Nhạc cùng Hồn Sam chỉ cảm thấy đất trời bốn phía ở giữa phảng phất hết thảy quang mang tán loạn, chỉ có vô tận thời không đổ sụp, làm cho hai người thân thể tại thời khắc bị triệt để chôn vùi. Từ từ ở giữa, Mục Vân thu kiếm, nhìn về phía hai cỗ thi thể ngược lại rời đi nơi đây. Tư Diệt Táng Thần kiếm quyết, hết thảy bát thức, bốn thức đầu, xem như một chiêu thức quen thuộc qua. Nhưng dù cho như thế, uy lực đã là đầy đủ được xưng tụng cường đại. Mà sau tứ thức mới thật sự là uy chấn thiên hạ. Bất quá uy lực mạnh mẽ tu hành cũng khó. Mục Vân cho tới bây giờ cũng chưa trưởng khống sau tứ thức. Rời đi không gian bí cảnh bên trong, Mục Vân xuất hiện lần nữa tại Hoàng Đế Cung ở giữa. Dưới cơ duyên xảo hợp thăm dò, làm cho Mục Vân được đến Đại Hoang Già Thiên Thủ cùng Hoàng Đế Kinh. Cái này Hoàng Đế Cung bên trong quá mức mộng ảo. Như uy nhất nói được cái gì, hoàn toàn xem vận khí. Lúc này, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí tại Hoàng Đế Cung bên trong từng tòa đại điện ở giữa bồi hồi. Hiện tại, các phương một chờ chúa tể nhóm đều là đã tiến vào nơi đây. Hắn nếu là bị người phát hiện, tính mệnh khó bảo đảm. Có thể là cứ vậy rời đi, Mục Vân tự nhiên cũng là không cam tâm. Không bao lâu, Mục Vân đi đến một tòa to lớn đại điện bên trong. 4. Phía đại điện, nhìn lưu lại một ít vết tích, hiển nhiên là có người tại Mục Vân trước đó tiến vào nơi đây. Mà Mục Vân nhìn về phía đại điện cũng là thần sắc hơi động. Bên trong có không gian ba động vết tích. Mục Vân đi đến bọc hậu, cuối cùng tại một chiếc gương cổ trước, phát hiện không gian ba động nguồn gốc. Chỉ là liền xem Mục Vân điều tra cổ kính bốn phía ba động, có gì kỳ quái chi chỗ thời điểm, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc đột nhiên đến. Tiêu Nhiên đại ca, hắn nhóm liền tiến trong này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mục Vân không nói hai lời, che giấu khí tức cùng thân ảnh tiêu thất ở trong đại điện. Chỉ thấy bốn năm đạo thân ảnh lúc này từng cái xuất hiện tại đại điện sau. Người ở nơi đó tiến nhập trong cổ kính thời không bí cảnh bên trong. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Nói: Tiêu Nhiên đại ca, hồn ảm tên kia liền là tại một chỗ bí cảnh bên trong phát hiện thất phẩm giới khí. Lần này diệp tộc người đi vào trước, ta nhóm theo sau. Ta minh bạch được xưng hô vì Tiêu Nhiên gia hỏa, lúc này gật gật đầu. Mục Vân lúc này mắt không thể thấy, cũng không có dũng khí quá mức dùng hồn thức dò xét, đại khái cảm giác được mấy người khí tức mà thôi. Tiêu Nhiên hồn, Tiêu Nhiên cái này gia hỏa, hắn vừa mới tiến cửu quân thành thời điểm cũng nhìn thấy qua. Hồn tộc một vị thiên kiêu. Bất quá, tựa hồ cũng không có hồn ảm kia nổi danh. Lúc này, hồn Tiêu Nhiên mở miệng nói: Hai người các ngươi, giữ vững nơi đây. Nếu có người đến, liền nói chúng ta hồn tộc đã điều tra nơi đây, khuyên bọn họ rời đi. Hai người các ngươi cùng ta đi vào chung. Hồn Tiêu Nhiên ngữ khí mang theo một tia lạnh lùng nói: Nếu có cái gì có giá trị xuất thủ kia liền không khách khí. Vâng, lúc này tam đạo thân ảnh lói lên tiêu thất tại cổ kính trước. Mục Vân cũng coi là nghe rõ. Diệp tộc người phát hiện cái này cổ kính bí cảnh, kết quả là đã tiến nhập nơi đây. Hồn tộc mấy tên này hẳn là trùng hợp nhìn thấy, liền đi thông chi hồn Tiêu Nhiên. Hiện tại cái này hồn Tiêu Nhiên chạy tới, đại khái tỷ lệ là muốn giết người đoạt bảo. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 385 chương 3830 Diệp phù Diệp quân. Nếu như đổi lại là những người khác, Mục Vân khả năng cũng chính là nhìn cái náo nhiệt, chính là sẽ rời đi nơi đây. Có thể là diệp tộc người, lần này hắn đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư vốn là vì đến diệp tộc bên trong nhận thân. Hắn cũng không có khả năng không duyên cớ nhìn xem diệp tộc người bị hồn tộc người cho âm. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân thân ảnh tại thời khắc giây lát ở giữa xuất thủ. Người nào kia lưu thủ hai người, giây lát ở giữa thần sắc nhất biến. Có thể là Mục Vân cơ hồ là giây lát ở giữa. Đông Hoa Đế ấm theo thiên địa hồng lô trực tiếp nện xuống. Kiếm thể tứ đoán bạo phát, phối hợp bão tàn kiếm, trực tiếp thi triển táng vạn giới chi thức, phủ đầu chém xuống một kiếm tới. Hai vị hóa thiên tam trọng đệ tử kêu thảm một tiếng, chính là ngã xuống đất. Hóa thiên tam trọng chúa tể cấp bậc, hắn nếu là chiến đấu lên thật đúng là đến chậm trễ không ít thời gian. Xuất kỳ bất ý tập sát, ngược lại là không có phiền toái như vậy. Thiên địa hồng lô cũng tốt, Đông Hoa Đế ấm cũng được, hiện nay cùng hắn dung hợp đều là cực kỳ phù hợp. Vào giờ phút này, Mục Vân thu hồi trường kiếm, càng đem hai người thi thể vỡ nát. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập cổ kính bí cảnh bên trong. Vừa vào bí cảnh, đất trời bốn phía sáng tỏ thông suốt, mà trước mặt là một vùng thung lũng. Sơn cốc hợp với sơn cốc, xanh tươi tốt thụ mộc tản ra sinh cơ bừng bừng. Chỉ là cũng may cách này một vùng thung lũng xanh tươi tốt, Mục Vân đột nhiên xuất hiện cũng là không có dẫn tới cái gì tâm động. Lúc này Mục Vân bàn chân rơi xuống, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bốn phía khuyết tán chính mình hồn thức. Không bao lâu, đạo đạo lệnh nhân tâm sợ khí tức tại thời khắc tràn ngập ra. Đó là một loại phảng phất đến từ ở giữa thiên địa chấn nhiếp, làm cho Mục Vân cảm giác được trong đầu của mình tựa hồ cũng muốn run rẩy. Cũng không phải là người, phảng phất là cái gì vật. Mục Vân tiếp tục đi tới, loại kia để tâm linh hồn phách đều run rẩy lực áp bách ngày càng mạnh mẽ. Mục Vân cũng là dần dần thích ứng cái này chờ sức chống cự. Mà tại thời khắc, Mục Vân đột nhiên phát giác phía trước tam đạo thân ảnh giống như chính mình, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía một cái sơn cốc tới gần. Hồn Tiêu Nhiên ba người, mà giờ khắc này Mục Vân tốc độ giảm bớt, cẩn thận ba người. Dần dần tam đạo thân ảnh đi đến một cái sơn cốc bên ngoài ngừng lại. Mục Vân cũng là đi đến sơn cốc khác một bên dừng lại, nhìn về phía sơn cốc bên trong. Lúc này chỉ thấy được sơn cốc bên trong hết thảy sáu người, trong đó bốn người đứng tại bốn phía chú ý cẩn thận phòng bị ngoại giới, mà đổi thành bên ngoài hai người, một nam một nữ, tại thời khắc tựa hồ thi triển bí thuật gì muốn mở ra thân trước một bộ cổ đồng quan tài. Nam tử kia nhìn sắc mặt trắng nõn, dáng người cũng là lược hiện gầy gò, nhìn kỹ lại tính đến một cách mười phần mỹ nam tử. Mà nữ tử thân mang một bộ màu xanh biếc quần áo váy, bao vây lấy lồi lõm tinh tế tư thái, tóc dài đâm thành một đầu đuôi ngựa, phá lệ thanh xuân động lòng người. Diệp Quân, ngươi đến cùng được hay không á? Nữ tử lúc này mở miệng thúc giục nói, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Lúc này thanh niên lại là không nhịn được nói, tỷ, ngươi có thể hay không đừng thúc giục. Tên là Diệp Quân thanh niên càng là im lặng nói, đây chính là đồ cổ cấp bậc, khả năng so với chúng ta ra ra xuất hiện thời đại còn sớm. Nói không chừng bên trong phong cấm là cái gì khủng bố đại nhân vật đâu. Đánh sắm nữ tử mắng, muốn thật là phong cấm đại nhân vật gì, sẽ như vậy dễ dàng bị ta nhóm tìm tới sao? Ít tại cái này vừa kéo lời này vừa nói ra, Diệp Quân gãi đầu một cái, đừng phân tâm, ngươi nhanh điểm, ta chống đỡ không nổi bao lâu. Bốn phía bốn người nhìn xem tỷ để hai người tranh cãi, cũng là tập mãi thành thói quen, cũng không thèm để ý. Mà giờ khắc này Mục Vân nhìn về phía sáu người kia, lại nhìn về phía Hồn Tiêu Nhiên ba người. Ba đối sáu, Hồn Tiêu Nhiên nên là không dám ra tay a. Chỉ là Mục Vân lập tức lại là phát hiện chính mình nghĩ sai. Hồn Tiêu Nhiên lúc này hướng về bên cạnh người hai người khoa tay múa chân lấy cái gì. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia tại thời khắc đột nhiên dần dần tản ra, một trái một phải, ba người thành kỷ giác chi thế, thế mà là chuẩn bị động thủ. Mục Vân lúc này linh cơ khẽ động, bàn tay ngẫu nhiên nắm lên trên mặt đất một cục đá, hồn lực bạo phát, giây lát ở giữa cục đá ném ra, bành. Nhất thời ở giữa cục đá nhanh chóng đập ra, rơi tại kia tỷ để hai người bên cạnh người, giây lát ở giữa dẫn bảo. Tỷ để hai người thần sắc nhất biến, bốn phía bốn người lúc này cũng là cẩn thận. Người nào cái này nhất khắc động tính có thể là không nhỏ. Tỷ, là cục đá rơi xuống mà thôi đi, ngươi chớ khẩn trương. Ngớ ngẩn Diệp Phù lúc này lại là mắng, ngươi gặp qua cục đá rơi xuống có thể đem trên mặt đất đập ra một cái hố sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Quân vội vàng ngậm miệng. Diệp Phù nhìn về phía sơn cốc bốn phía, lần nữa nói, ra đi, chớ núp ẩm núp giấu. Mà giờ khắc này, Hồn Tiêu Nhiên ba người đột nhiên thân ảnh lóe ra, nhất thời ở giữa thẳng hướng ba người phía sau. Chỉ là lúc này, mấy người đều có đề phòng, giây lát ở giữa ngăn cản ở Hồn Tiêu Nhiên ba người tại thời khắc lần lượt lui lại. Là ngươi? Hồn Tiêu Nhiên Diệp Phù nhìn về phía Hồn Tiêu Nhiên, cười lạnh nói, hồn tộc người thật là đều sẽ làm chút chuột làm sự tình. Lúc này Hồn Tiêu Nhiên lại là thần sắc lạnh lùng, nhìn bốn phía nói, còn có một vị bằng hữu tiềm ẩn tại địa phương này, cho Diệp tộc người để tỉnh được, kia liền ra đi. Chỉ là Hồn Tiêu Nhiên lời nói rơi xuống, bốn phía lại là im ắng một mảnh. Diệp Phù, Diệp Quân hai người cũng là cẩn thận nhìn xem bốn phía. Chỉ là mấy người đều là tinh tế cảm giác dò xét phía dưới, lại là không có bất luận cái gì đặc thù. Thật chẳng lẽ là cục đá chính mình rơi xuống? Diệp Quân lúc này lại là lôi kéo Diệp Phù góc áo, nhìn không được nói, tỷ, sẽ không phải là cái này quan tài bên trong. Xác chết vùng dậy đi, ngậm miệng Diệp Phù quát lớn một cái. Vào giờ phút này, Hồn Tiêu Nhiên nhìn về phía Diệp Phù cùng Diệp Quân tỷ để hai người. Cười nói. Hai vị. Cái này quan tài. Nhìn không đơn giản. Ta nghĩ chính các ngươi. Chưa chắc có thể mở ra. Không bằng hợp tác như thế nào hợp tác, lời này vừa nói ra. Diệp Phù lại là lãnh miệt nói. Cùng các ngươi hồn tộc người hợp tác, ta Diệp tộc sẽ làm sao, ngươi sợ không phải đồ đần đi. Hồn Tiêu Nhiên. Ai cũng biết. Ngươi hồn tộc là đế minh chó săn. Cùng để bát thiên đế đế đằng phi quanh năm cùng một chỗ. Đế minh giết ra ra của ta Diệp Tiêu Diêu. Ngươi nhóm hồn tộc cùng ta Diệp tộc. Xem như không đổi trời chung. Những năm gần đây. Ngươi hồn tộc tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Có thể là không ít chôn xuống quân cờ. Tùy thời chuẩn bị âm chúc ta Diệp tộc một cái. Hợp tác với ngươi, chờ ngươi phía sau đâm đao. Hồn Tiêu Nhiên nghe thấy lời này. Lại là cười nói. Kia là các trưởng bối sự tình. Không có quan hệ gì với chúng ta. Đừng đánh sắm, Diệp Phù lại là lần nữa nói. Nếu không phải đế minh. Ta Diệp tộc hiện tại vẫn ý như cũ là Tiêu Diêu Thánh Hư trưởng khống. Lục đại gia tộc cũng không thể lại thoát ly Diệp tộc. Gia gia của ta bỏ mình, ngươi hồn tộc cũng có một phần công lao. Lời này vừa nói ra, Hồn Tiêu Nhiên thần sắc hơi hơi lãnh đạm. Cái này nói, không có đến nói rồi tự nhiên kia liền không khách khí. Hồn Tiêu Nhiên ngữ khí lạnh lùng nói. Không khách khí, ngươi có tư cách gì không khách khí? Diệp Phù hừ lạnh một tiếng. Vừa sải bước ra. Lạnh lùng nói. Sáu đôi ba. Ngươi Hồn Tiêu Nhiên có thể không thể so ta Diệp Phù cường. Sáu đối ba sao? Nhưng nếu là 12 đôi sáu đâu? Chỉ là ngay tại lúc này. Nhất đạo thâm trầm âm thanh. Đột nhiên vang lên. Chỉ thấy chín thân ảnh. Lúc này thoải mái đến. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 385 chương 3831 Mục Vân xuất thủ mà nhìn thấy chín người kia một người cầm đầu. Diệp Phù lại là thần sắc lạnh lùng. Hồn, ảm Diệp Phù khẽ nói, ngươi thật đúng là gậy quấy phân heo, đến chỗ nào đều có ngươi. Truy sát Lãnh Linh Linh người là ngươi. Hiện tại lại tới đối phó ta nhóm Diệp tộc người. Ngươi không sợ ngươi đi không ra nơi đây sao? Hồn ảm nghe thấy lời này. Lại là cười ha ha một tiếng nói. Ta nếu là sợ. Ta hồn ảm há có thể đi đến một bước này đâu, chính là không sợ. Ta mới có hôm nay. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Võ giả càng là như vậy. Muốn cường đại. Rất nhiều chuyện. Tự nhiên cần tâm ngoan thủ lạc. Một bên, Hồn Tiêu Nhiên nghe thấy lời này, lông mày nhíu lại. Ngươi tới làm cái gì? Ta bên ngoài hai người đâu? Nghe đến đây lời hồn ảm lại là nói, bên ngoài có thể không có người. Hồn Tiêu Nhiên mày nhíu lại càng sâu, nhìn không được nói, xem ra là có người cũng tiến vào nơi đây. Hồn Tiêu Nhiên đối với cái này rất chán ghét. Có người tiến vào bí cảnh bên trong. Tự tại hắn về sau. Đồng thời nhắc nhở Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người. Có thể là. Hắn thế mà đến bây giờ đều chưa phát hiện người này. Xem ra là một cái cực kỳ hiểu ẩn nấp người. Lại có thể đào thoát ta hồn tộc điều tra. Chỗ tối Mục Vân nghe đến lời này lại là bĩu môi. Chu tiên đồ có thể không phải bài trí. Có thể đem hắn khí tức triệt để thu liếm, trừ phi là cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều chúa tể cảnh cường giả. Cái này hồn ảm mặc dù thực lực không tầm thường, thông thiên cảnh có thể là cũng vô pháp phát hiện hắn. Hồn tộc người quả nhiên đều là tiểu nhân vô sỉ, một cái ngoài sáng đều bắt đầu không biết xấu hổ như vậy. Diệp Phù quát khẽ một tiếng, giây lát ở giữa rút kiếm mà ra. Diệp Quân lúc này cũng không đi phá cái gì quan tài, đồng dạng trường kiếm tại tay, nhìn chằm chằm nhìn về phía đám người. Diệp tộc ngày xưa người khai sáng chính là Diệp Tiêu Diêu. Diệp Tiêu Diêu một tiếng, tràn ngập truyền kỳ, thành tựu vì thần đế, kiếm thuật cao siêu. Bởi vậy Diệp tộc bên trong cũng không ít tử đệ lấy kiếm thuật làm căn cơ. Hồn Tiêu Nhiên lúc này cực kỳ không thích hồn ảm xuất hiện, có thể là cũng không có biện pháp. Hồn ảm cũng không để ý tới Hồn Tiêu Nhiên. Vừa sải bước ra. Bàn tay cầm ra. Tại thời khắc bạo phát toàn thân khí tức. Giây lát ở giữa xuất hiện một tấm màu đen cự thủ. Trực tiếp nắm lấy tới. Diệp Phù hừ một tiếng, trường kiếm xuất thủ, sát khí bành trướng. Diệp Quân lúc này cũng là chưa hề sau lại. Hồn ảm, đây chính là ngươi tìm chết. Diệp Phù quát. Ta đại nương nhưng lại tại nơi đây. Ta đã là truyền ra tin tức. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi, nghe đến đây lời nói. Hồn ảm lại là cười ha ha nói. Đại gia đều không phải 3 tuổi hài tử. Nơi đây bất kỳ bí cảnh bên trong. Đều không thể truyền lại tin tức ra ngoài. Cái này là cường đại chúa tể. Thậm chí là xưng hào thần, xưng hào đế chế tạo không gian bí cảnh. Ngươi những thủ đoạn kia. Truyền lại không đi ra. Diệp Phù nghe thấy lời này, thần sắc lạnh lùng. Cái này hồn ảm, làm việc từ trước đến nay là quyết tuyệt, lời này không giả. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo mấy phần tỉnh táo, nhìn về phía sơn cốc bên trong. Diệp Phù, Diệp Quân mấy người thua không nghi ngờ. Không nói đến hồn ảm đã là thông thiên cảnh chúa tể cấp bậc. Vẹn vẹn là 12 người vây công. Cũng có thể đem 6 người vây sát. Hắn nếu là tùy tiện xuất thủ cũng bất quá là thêm một cái chịu chết. Lúc này, Mục Vân thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ đối sách. Không bao lâu chỉ thấy Mục Vân thân ảnh tại thời khắc di động lên. Sơn cốc bên trong bên ngoài, đảo đảo giới văn ở đây lúc không ngừng bị Mục Vân phát hỏa mà ra. Hắn hiện tại đã là có thể ngưng tụ ra 9 vạn đảo giới văn. Lục cấp giới trận sư cấp bậc cực hạn là 8 vạn đảo. Mà thất cấp giới trận sư cấp bậc lại là 10 vạn đảo giới văn làm điểm xuất phát. Từ 8 vạn đảo đến 10 vạn đảo giới văn ở giữa trống không đoạn. Trên thực tế là giới trận sư đối giới văn một cách nhận thức lại qua. Cho nên khoảng cách lưỡng vạn đảo giới văn cũng là giới trận sư một lần tự mình đề thăng. Mà bây giờ Mục Vân liền là ở vào tự mình đề thăng giai đoạn. Thất cấp giới trận còn không thể thi triển. Mà trên tay hắn cũng không có thích hợp thất cấp giới trận trận đồ. Lúc đó tại Phong Thiền Nhai Hạ. Hắn lính ngộ được 3 tòa lục cấp giới trận. Đến bây giờ một mực chưa hề thi triển qua. Hôm nay ngược lại là có đất dụng võ. Giới văn thu phục, lẫn nhau ở giữa, nối liền với nhau. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc giây lát ở giữa nổ bể ra tới. Diệp Phù sắc mặt trắng nhợt tại thời khắc thân thể rút lui. Nàng là hóa thiên đỉnh phong thập trọng cảnh giới, chúa tể đạo 100 mét. Có thể là, hồn ảm dù sao cũng là thông thiên cảnh, chúa tể đạo tăng phúc cường độ lớn hơn. Đã không nguyện ý hợp tác kia liền đi chết tốt. Hồn ảm lạnh lùng nói. Ngươi dám giết ta, nhất định lưu lại vết tích, diệp tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hồn ảm nghe thấy lời này. Lại là cười nhạo nói. Lãnh linh linh ta cũng dám truy sát. Băng thần cung ta cũng không sợ. Còn sợ ngươi diệp tục sao? Giây lát ở giữa. Hồn ảm tại thời khắc. Xuất thủ lần nữa. Đen bàn tay phô thiên cách địa. Trực tiếp đè xuống. Oanh cử trưởng rơi xuống. Sơn cốc bên trong. Một cỗ minh mông hồn phách khí tức lực lượng trực tiếp chấn áp xuống. Diệp Phù lúc này. Biết rõ không đường thối lui. Chỉ có thể ngạnh kháng. Giơ kiếm giết ra. Kiếm khí gào thét thành nhất đạo sóng kiếm. Oanh. Kịch liệt oanh minh tại thời khắc giây lát ở giữa phóng thích ra. Sơn cốc bên trong cử thạch sụp đổ, thiên địa vì đó chấn động. Mà tại thời khắc, Diệp Phù lại là kinh ngạc phát hiện, lui lại cũng không phải nàng, lại là hồn ảm. Lúc này, hồn ảm biến sắc, bất khả tư nghị nhìn một chút bàn tay của mình. Lại lần nữa nhìn về phía Diệp Phù. Chỉ thấy nhất đạo ngọc tỷ đồng dạng đại ấm. Lúc này lơ lửng giữa không trung. Dần dần rơi xuống. Trở lại một người trên bàn tay. Là ngươi? Hồn ảm nhìn về phía xuất hiện thân ảnh. Tại thời khắc ngạc nhiên nói. Tiểu tử ngươi. Nguyên lai không chết, mặc dù Mục Vân hai mắt bị đai đen bao trùm. Có thể là hồn ảm hay là một mắt nhận ra Mục Vân. Cái này ra hỏa thiên địa hồng lô tựu tại trên người người này. Hắn nếu là được đến. Cùng thế hệ đồng cảnh giới ở giữa. Người nào có thể là đối thủ của hắn? Hồn tộc e ngại càng nhiều hơn chính là nguyên hỏa. Có thể là có thiên địa hồng lô hộ thể. Nguyên hỏa cũng không làm gì hắn được. Mục Vân nhìn về phía hồn ảm. Cười nói. Lại gặp mặt. Đáng tiếc còn không phải ngươi đối thủ. Lần sau gặp mặt, phỏng chừng ta có thể giết ngươi một câu rơi xuống. Mục Vân lôi kéo Diệp Phù, vội vàng nói, giúp ai ngươi? Chỉ là Diệp Phù còn chưa mở miệng, Mục Vân đã là lôi kéo ngọc thủ, giây lát ở giữa rời đi. Muốn chạy chạy được sao? Hồn ảm lúc này nộ khí mãnh liệt. Ông ông ông. Mà tại thời khắc nhất thời ở giữa, sơn cốc bên ngoài ba tóa quang mang đại trận phóng lên tận trời. Lôi long cửu nguyên thiên trận, hoàng huyễn tiên thánh trận, thiên vu đại trận, ba tòa đỉnh tiêm lục cấp giới trận. Đủ dùng đem đỉnh tiêm giới chủ triệt để đánh chết đại trận. Giây lát ở giữa ba tòa đại trận bốc lên. Mục Vân lôi kéo Diệp Phù rời đi thời khắc, Diệp Quân cũng là dẫn bốn người khác đi theo mà ra. Có nghi vấn chút nữa hỏi lại trước rời đi bí cảnh. Mục Vân một câu rơi xuống, giây lát ở giữa tốc độ tăng tốc. Phanh phanh. Chỉ là ngay tại lúc này, lưỡng đạo bành tiếng vang vang lên. Chỉ thấy hồn ảm cùng hồn tiêu nhiên hai người. Tại thời khắc lại là giây lát ở giữa phá trận. Trong chớp mắt xuất hiện tại mấy người đường đi vị trí bên trên. Ngăn cản mấy người. Chính là lục cấp giới trận. Mưu toan ngăn cản chúng ta ngươi cách này mù lòa. Nghĩ quá đơn giản. Hồn ảm lúc này cầm trong tay một mặt kính tròn. Ngữ khí không có chút rung động nào nói. Mình cảm ơn.